Xin thưa các vị, cái câu sức khỏe quý hơn vàng này chúng ta có nghe chưa? Hả? Có nghe chưa? Nghe quen quá đúng không? Nhưng mà ít ai để ý. Nhưng mà có một ngày rồi chúng ta sẽ thấy vàng không đổi được sức khỏe. Có phải không? Các vị có thấy có rất nhiều người vàng không đổi được sức khỏe không? Như vậy thì cái câu sức khỏe quý hơn vàng như một cái câu thành ngữ hay là tục ngữ ngày xưa, người xưa đã để lại cho chúng ta, nhưng mà đôi khi chúng ta không để ý nó. Thông thường chúng ta để ý đến những cái thứ khác nó quý hơn: vàng, bạc, ngọc ngà, châu báu, sự nghiệp, công danh, địa vị. Và bên cạnh đó những cái quý báu thường nhược trong nhu cầu của chúng ta, như là ăn uống hàng ngày chẳng hạn, mà chúng ta quên đi điều quan trọng. Để tận hưởng được những điều đó thì cái điều quan trọng nhất để có thể tận hưởng được những điều đó là cái gì? Sức khỏe. Không có sức khỏe ngắm vàng cũng ngán, có phải không? Các vị nhớ không? Có sức khỏe ngắm vàng cũng ngán. Cho nên là vàng không mua được sức khỏe. Sau một cái cuộc gọi là bạo bệnh của tôi cũng mới thấm thía cái câu mà sức khỏe quý hơn vàng. Bản thân tôi ngày xưa tôi cũng liều lĩnh, cũng xem thường. Đôi khi mình không phải là một con người khỏe lắm, nhưng mà khi có những cái công việc, sự đam mê của mình về mọi thứ, rồi đôi khi mình xem thường đi những cái sự mà gọi là giờ giấc cho nhu cầu bảo vệ sức khỏe nghỉ ngơi hợp lý của mình. Và các vị thấy, nhất là những cái chuyến đi Mỹ như thế này, làm sao tôi có thể giữ được cái thời gian khi mà cái mật độ làm việc nó dày đặc như vậy? Dù tối nay tôi với các vị, nhưng mà sáng mai tôi sẽ đi cái vùng gì đó cách đây khoảng 3 tiếng đồng hồ, rồi tôi phải quay trở lại đây trong buổi tối ngày mai với các vị. Khuya 4 giờ tôi phải ra sân bay để tôi bay qua New York. Bởi vì á, sau đó New York là 10 giờ tôi đã có buổi giảng bên kia rồi. Như vậy thì thời gian mà bắt tôi làm việc như vậy, tôi muốn bảo tôi cũng không biết bảo làm sao. Tên các vị như vậy. Nhưng mà không biết trời xui đất xui gì may mắn mà tôi cũng có thể lướt qua được để có thể đến với các nơi chia sẻ với các vị. Có những khi thì các vị thấy tôi cũng te tua, đúng không? Tôi cũng biết các vị nhìn thấy tôi te tua là chuyện đương nhiên rồi, mà bản thân tôi cũng thấy mình te tua nữa kìa. Tức là mình nhìn quen đó mà mình vẫn thấy mình te tua. Xin thưa các vị, đó là vì công việc. Cho nên là có những cái mà chẳng đặng đừng. Nhưng mà một lúc tôi bệnh, tôi nằm đó tôi mới thấy rằng, nếu bệnh xảy ra thì dường như mọi thứ trên đời không còn cái gì có ý nghĩa. Và khi bệnh tật xảy ra, tu cũng không được. Đừng nói vậy. Nhưng mà đa phần chúng ta là gì? Đợi bệnh mới tu. Các bạn không? Bệnh không ăn, không làm gì được, không tận hưởng được, không còn cái nghĩ đến tương lai được, thì lúc đó là sao? Thôi tu. Nhưng mà lúc đó tu lại không nổi. Tới bệnh rồi mới tu, mà tu lại không nổi. Lúc đó tinh thần sa sút, cơ thể bãi quải, rất khó để có thể là chúng ta ứng dụng tu tập để có kết quả tốt. Như vậy thì chúng ta thấy rằng bệnh tật là một cái điều mà trở ngại với mọi con người chúng ta, và điều đó không ai mong muốn. Nhưng mà là quy luật của cuộc đời. Không phải chúng ta hiểu rồi chúng ta không bệnh, nhưng mà có thể chúng ta hiểu để chúng ta sẽ hạn chế tối đa việc phát tác của bệnh, hoặc là có thể có một sức nào đó kiềm chế hoặc ngăn ngừa một mức độ nào đó trong cái việc mà xảy ra bệnh tật với chúng ta. Tôi nói với các vị, nếu là một vị tướng mà bệnh thì làm gì? Hả? Tướng mình là bệnh thì sao? Thì cũng nghĩ thôi chứ đánh giặc gì nổi nữa, có phải không? Tướng mà bệnh cũng không làm ăn gì được. Các vị thấy là nó quan trọng lắm. Cho nên là những người mà lên các võ đài, các vị thấy như vậy đó. Nhưng mà nếu mà sức khỏe không ổn định là chúng ta bị gục ngã như chơi. Thấy con người phương thi, con người cơ bắp như vậy đó, mà chỉ cần một cái bệnh xảy ra thì chúng ta thấy rằng mọi cái công việc của chúng ta bị trở ngại. Cho nên các vị thấy, chúng ta có ước mơ, như là các học sinh chúng ta có ước mơ để học hành để gì một cái gì đó. Nhưng mà nếu mà bệnh tật xảy ra thì sao? Cái ước mơ đó cũng liệm tắt. Chúng ta nên nhớ là vậy. Cho nên tôi nhớ cách đây không lâu có những cái đứa trẻ mà nó có ước mơ, nó làm tiếp viên hàng không, mà người ta có quay một cái video clip người ta đưa lên cho chúng ta coi á, thì á cái cô bé này á cổ có ước mơ là lớn lên cổ sẽ làm tiếp viên hàng không, nhưng mà sau đó rồi cổ bị một chứng bệnh ung thư mà trong khi bản thân mới có 7-8 tuổi thôi. Và cuối cùng người ta cũng sắp xếp cho cô bé này được một cái việc là làm tiếp viên, tức là cũng mặc đồ tiếp viên, rồi cũng lên chuyến máy bay, rồi cũng được đi phục vụ cho mọi người. Bởi vì biết rằng em không còn cơ hội để sống lâu, tức là muốn giúp cho em thực hiện được một ước mơ trong đời lần cuối cùng khi em ở độ tuổi 7-8. Thì những cái này đưa lên chúng ta thấy mình rất là nhân đạo, rất là nhân văn trong cái việc mà giúp cho các em thực hiện được ước mơ mà khi các em không còn cơ hội. Tôi thấy ở Mỹ cũng có nhiều chương trình như thế, cũng có những cô bé, cậu bé còn nhỏ có nhiều cái ước mơ trở thành những nhà bác sĩ hay là những cái người làm việc sau này, nhưng mà do một cái căn bạo bệnh xảy ra thì cuối cùng không thực hiện ước mơ. Cho nên người ta cũng tạo điều kiện cho những cái em đang nằm trong bệnh viện đó vẫn được mặc những cái bộ đồ đồng phục trong những cái môi trường mà em mơ ước đó, cho em thực hiện được ước mơ một lần cuối cùng. Thì như vậy thì nếu mà sức khỏe không cho phép thì các vị thấy rằng một đứa trẻ cũng không thực hiện được ước mơ của mình, không đi đến được con đường, không học tới nơi tới chốn. Rất nhiều những người khi đang học phải bỏ cuộc vì vấn đề sức khỏe, bệnh tật. Nhưng mà cái này nó có nhiều lý do, trong các lý do thì sau này tôi chia sẻ thêm với các vị. Còn cơ bản tôi chỉ nói ra là diễn biến của bệnh tật khi đang là thôi. Các vị có mong ước để mà làm một cái doanh nghiệp để các vị kiếm thêm những cái lợi nhuận, hay là các vị thỏa mãn những ước mơ kinh doanh của mình, nhưng mà nếu các vị bệnh thì sao? Các vị cũng không đủ sức để mạo hiểm trong con đường kinh doanh, và các vị cũng không còn hứng thú ha. Nhất là khi chúng ta bệnh rồi chúng ta không còn hứng thú với ước mơ. Nhiều khi chúng ta mơ ước là một điều, nhưng mà khi bệnh tới rồi chúng ta sẽ chán nản, chúng ta sẽ bỏ cuộc. Tôi nói với các vị như vậy. Hay là bây giờ chúng ta là một người lao động chính trong gia đình, chúng ta muốn cống hiến nhiều để làm việc nhiều, để có thêm thu nhập cho gia đình, lo kinh tế cho gia đình, lo những thế hệ tương lai có điều kiện để ăn học tốt. Nhưng mà có những người rồi khi bệnh tới rồi sao? Một người lao động chính mà cuối cùng phải nằm đó, và phải nhiều người chăm sóc, phải tốn hao mọi thứ. Một cái việc mà gọi là ước mơ là một cái vai trò chính trong một gia đình, nhưng mà bệnh tật tới chúng ta cũng gục ngã, cũng bỏ cuộc. Thậm chí có những người khi bệnh rồi con cái lại bơ vơ, nheo nhóc, những người thân trong gia đình không có nơi nương tựa, buộc lòng gia đình phải sa sút. Và đồng thời chính những người bệnh đó có những lúc nghĩ phải tự sát. Tôi có nói với các vị trong một số bài giảng đó, có những ông cha bệnh mà thấy gia đình mà lo lắng và biết gia đình nghèo khó, cho nên ý định tự sát đó. Để chi? Để đừng tốn tiền cho ông nữa, để mà lo cho gia đình hay lo cho các con ăn học. Các vị thấy vậy chứ, bệnh tật là một cái điều mà nguy hiểm vô cùng. Những người hoằng pháp như tôi, nhưng mà nếu thật sự bệnh xảy ra thì lực bất tòng tâm thôi, cô không thể làm được. Nhưng mà tôi cũng không phải ỷ lại. Có những lúc mình làm được, mình nghĩ Phật gia hộ hay là sao á, có những cái điều mà gọi là mình không tưởng. Mình nhìn thấy cái lịch làm việc của mình là mình đôi khi mình ngán ngẩm, phải nói là như vậy, rất ngán ngẩm. Nhưng rồi không biết rồi cuối cùng rồi đâu cũng vào đó. Cho nên sau những cái thời gian làm việc như thế này nè, mình nhìn lại mình cảm thấy rằng mình giật mình. Đa phần là sau những chuyến hoằng pháp như thế này, tôi về tôi suy nghĩ lại và hình dung lại, thì hầu như lúc nào tôi cũng rùng mình. Và tôi nghĩ rằng tại sao tôi có thể làm được việc đó. Tức là chúng tôi cứ cho rằng những cái điều này như một cái lực gia trì của chư Phật, một cái điều gì đó không tưởng trong cuộc đời của mình, phải nói là như thế. Những khi đi làm Phật sự vậy, mặc dù á cái vấn đề đạo Phật không quá quan trọng về niềm tin, nhưng bản thân tôi vẫn đặt niềm tin vào điều đó. Tôi vẫn lễ Phật, tôi vẫn cầu nguyện cho cái sự làm việc của mình. Và trước những cái buổi nói chuyện với các vị, tôi đều lễ Phật để mong được chư Phật gia hộ cho chúng ta có đủ cái duyên lành để chúng ta làm một cái Phật sự quan trọng mà đem lại lợi ích. thực sự cho cộng đồng. Đây là điều như thế. Và bằng cái niềm tin đó, nó cũng là một động lực để khích lệ cho con người mình vững vàng vượt qua và kiềm chế những cái cảm xúc tiêu cực, hoặc kiềm chế khi mà con người của mình sức khỏe không cho phép. Nó làm cho chúng ta có thêm một cái năng lượng tinh thần. Đó cũng là điều mà chúng ta nên học kinh nghiệm. Cho nên trong cái quyển sách tôi viết về cái ngành hoằng pháp là cái tựa là kỹ năng hoằng pháp. Đây là quyển sách tôi viết, trong đó tôi có yêu cầu một cái mục, trong đó là những giảng sư khi chuẩn bị lên pháp tòa thì nhớ là đảnh lễ chư Phật. Trong đó tôi có hướng dẫn chia sẻ rất là kỹ càng, và tôi có nói là vì sao. Đây là trong những vấn đề mà chúng ta nên để ý. Thì trở lại, thì tôi có nhớ trong 14 điều răn, cái câu này dường như các chùa, các gia đình của các vị thường có đúng không? 14 điều răn mà ngày xưa của ngài Kim Cương Tử đó, thì sau này có khi chúng ta sửa lại là 14 điều Phật dạy, hay là Phật dạy 14 điều, vân vân. Thì cái đầu tiên ra đó, thì tại vì á, cái từ răn á, thì nó chưa phù hợp với trong Phật pháp, cho nên sau này người ta sửa lại cái từ răn thành là điều dạy. Thì Hòa Thượng Kim Cương Tử có đưa ra 14 điều, trong đó có một điều nói về sức khỏe. Đố ai nhớ? Đố ai nhớ? Trong đó một cái câu đề cập đến sức khỏe. Hả? Ai nói được thưởng à. Còn bằng không tôi nói tôi nhận thưởng à. Hả? Xin thưa với các vị, có câu là tài sản lớn nhất của đời người là. Mà sao nói tới đó mới nói được hả? Xin thưa các vị, bắt gần hết nhịp cầu mới nói có nhịp chót à. Xin thưa các vị, nó có câu là tài sản lớn nhất của đời người là sức khỏe. Xe đó coi chừng là sức khỏe nữa rồi đó. Không biết có phải âm bộ lanh không. Hả? À, tiếng còi của âm bộ lanh là báo động sức khỏe của một ai đó nữa đó. Như vậy thì bây giờ cái câu tài sản lớn nhất của đời người là sức khỏe, thì khi bình thường chúng ta không để ý tới à, hoặc là chúng ta thấy cái câu đó nó cũng là thường thôi, nhưng mà không có thường tí nào. Kinh nghiệm lắm mới nói được câu này. Có thể là khi vấp ngã về sức khỏe, có thể là do tuổi tác mới kinh nghiệm được điều đó. Thì ngài cũng từ ý tưởng của Phật pháp và kinh nghiệm của bản thân để chắc lọc lên cái câu là tài sản lớn nhất của đời người là sức khỏe. Như vậy á, có sức khỏe đó thì có tài sản. Còn nếu mà không có sức khỏe rồi á, thì nó làm di sản à, các bạn không? Làm di sản có nghĩa là gì? À, tờ di chúc là dừa đó. Tức là không có sức khỏe thì làm di chúc là dừa, có phải không? Như vậy thì còn sức khỏe là còn tài sản. Nếu không còn sức khỏe thì thật sự mà nói tài sản cũng không còn ý nghĩa gì. Cái điều này nó rất là quan trọng. Cho nên có những khi bệnh tật, bao nhiêu tài sản cũng không đủ để cứu được sức khỏe của chúng ta. Cho nên người xưa có nói cái câu là không đau thì sao? Hả? Nghe ai nói lóng thoáng chúng nó nói lớn lên luôn. Không đau thì sao? À, hoan nghênh cho cô đi. Có câu không đau là làm giàu biết mấy. Đúng không? Cái câu này đúng không? Đúng. Nhưng mà có những lúc chúng ta cố làm giàu để rồi cuối cùng để mà trả tiền cho cơn đau. Nên nhớ là như vậy. Thì ở đây tôi không phủ nhận các giá trị đóng góp miệt mài của tất cả chúng ta. Nhưng mà trong bài nói chuyện chia sẻ này, tôi cần tất cả các vị, đừng nói là trẻ hay già, người nào cũng cần phải nhìn lại về điều đó cả. Có một cái câu như là một câu danh ngôn như vậy. Câu này họ nói rằng cái giường đắt nhất trên thế gian này là giường gì? Giỏi, cho tràng bó tay. Sao mà nhại dữ vậy? Xin thưa các vị, người ta mới nói rằng cái giường đắt nhất trên thế gian này là giường bệnh. Ngày xưa là có những người đố cái câu này. Ta đố mày cái giường nào đắt nhất, nào giường bạc, giường kim cương, giường gì cũng không bằng giường bệnh đó. Thật sự mà nói giường bệnh là đổ vô đó không biết bao nhiêu tiền. Cho nên trên cuộc đời này cái gì cũng có thể thay thế được, nhưng mà chỉ có bệnh không ai thay thế được, có phải không? Ví dụ các vị đi xe đến đến chùa Quang Minh để nghe pháp hôm nay, các vị có thể nhờ người chở giúp các vị được không? Được. Nhờ người này không được, nhờ người khác cho vẫn được. Cái gì người ta chở xe hộ về mình được, mình cần lấy đồ giúp gì đó giúp được, thậm chí cần làm một công việc gì giúp mình vẫn giúp được, đi ăn tiệc thay mình cũng đi được, thậm chí xin chăm sóc vợ con giùm cũng được à. Sự thật à. Nhưng mà chỉ có cái đó là kêu bệnh thai không được à. Nhưng mà mày bệnh đi thôi, vợ con để lại tao chăm sóc giùm à. À, ít nhất là vậy. Hoặc là mình bệnh đó, nhưng mà của cải tiền bạc mày để lại tao, tao giữ giùm à. Thì cái đó thì được, nhưng mà lại không bệnh thai được. Chính vì chỗ đó có những cái khi xảy ra là chỉ chính chúng ta gánh chịu mà thôi à, chính chúng ta gánh chịu mà thôi. Cho nên nhìn nhận lại những điều đó để chi? Để chúng ta hiểu được cái giá trị sức khỏe. Còn sức khỏe mọi việc còn có ý nghĩa. Không có sức khỏe rồi không có việc gì có ý nghĩa trên cuộc đời à. Dù nhà tu hay là người đời cũng như thế. Chúng ta đừng xem thường những cái điều mà nó là cái nguyên lý cho tất cả mọi cái nguồn sống và hạnh phúc của chúng ta à. Nhưng đôi khi chúng ta hủy hoại bằng một cách là thiếu hiểu biết hoặc là liều lĩnh à. Đây là chúng ta nên nhớ. Trong các bản kinh Đại Thừa, chúng ta có một cái bản kinh mà nói về một vị Phật bảo hộ sức khỏe cho chúng ta, đó là kinh gì? Hả? À? Dược sư giỏi, cho chàng pháo tay nó đi. Phật tử và học pháp quá giỏi hết rồi, nói gì cũng bằng thừa à, đúng không? Nói gì các vị bí bí rồi mới hấp dẫn không? Nói gì cũng biết hết, hết hấp dẫn. Ngày mai tôi nói cho các vị những điều bí hiểm à. Ngày hôm nay đúng là tôi giỡn mặt với khách hàng. Dạ, dạ. Thật ra thuộc lòng hết rồi phải không? Tôi sẽ cho các vị ngày mai cái gì các vị chưa thuộc lòng. Xin thưa các vị, có một bản kinh nói lên một vị Phật để bảo hộ sức khỏe cho chúng ta. Thì bản kinh này là một bản kinh Đại Thừa, và do tất cả các nhà Đại Thừa phương tiện đưa ra hình ảnh của Đức Phật Dược Sư. Và thông qua cái bản kinh này chúng ta thấy rằng bằng niềm tin, nhưng mà bên cạnh đó trong nội dung này lồng ghép là ngoài sự cầu nguyện, chú nguyện cho chúng ta, còn khuyến khích cho chúng ta làm nhiều công đức lành. Trong đó có việc tụng kinh bố thí, làm phước phóng sinh. Tất cả những hành động này nó đều liên quan đến vấn đề là tạo phúc duyên cho chúng ta để hóa giải các vấn đề bệnh tật. Như vậy thì các vị thấy rằng cái nỗi khổ về bệnh tật là một phần rất quan trọng trong đời sống của mỗi con người. Vì vậy trong kinh Phật hay là trong những cái phương tiện mà độ chúng sinh trong cuộc đời cũng phải nghĩ đến cái vấn đề là vì sức khỏe mọi người. Chúng ta thấy ngoài cái việc chăm sóc sức khỏe theo ở ngoài là bệnh viện để giúp cho chúng ta có sức khỏe, thì trong một cái đời sống tu tập cũng góp một phần cho chúng ta trong cái việc mà gọi là thay đổi bệnh tật như thế nào. Đây là điều mà chúng ta nên nhớ. Cơ bản nhất trong cuộc đời chúng ta có những cái nguyên nhân căn bản để đem đến bệnh tật. Mà cho dù một cái thời đại hiện tại của chúng ta là cái nền văn minh cao, các cái nền y học tốt, nhưng mà sự thật rằng cũng không giải quyết được các vấn đề bệnh tật của chúng ta. Mà tôi thấy chẳng những không giải quyết được tốt mà bệnh tật càng ngày càng nguy hiểm và phức tạp và nhiều hơn. À, ngày xưa chúng ta nghe những căn bệnh của thế kỷ như bệnh AIDS rồi vậy chẳng hạn, nhưng mà dường như bây giờ á, nó đã lùi vào cái dĩ vãng, người ta cũng không còn để ý đến nhiều. Mà nhiều bệnh tật phổ thông và những bệnh tật đang khủng hoảng trên thế giới này luôn, chứ không là bất cứ một đất nước nào. Những bệnh tật rất phổ thông của chúng ta như là tiểu đường nè, tăng xong nè, nhiễm mỡ nè, cái gì nữa, những cái bệnh mà guốc ha. Tức là những căn bệnh này rất là phổ biến trong cái giai đoạn đang là đó à. Những phổ biến là do cái gì? Do thức ăn, do đời sống của chúng ta do nhiều thứ. Mà trong đó hai căn bệnh mà gọi là bây giờ nó lại là gây một cách khủng hoảng nhất, đó là gì? Hả? Ung thư và gì? Và stroke á, là tai biến á. Xin thưa với các vị, tôi không hiểu lý do vì sao mà hôm nay ung thư nó lan tràn khủng khiếp như vậy. Đừng nói là Việt Nam do thực phẩm bẩn rồi ung thư. Bẩn là mới đây thôi, còn chuyện ung thư là nó phải cả một quá trình. Không phải ăn một miếng vô là ung thư, hay là không phải ăn cái đó một năm nửa năm là ung thư. Nó phải là một thời gian rất dài à, các vị nên nhớ là như vậy. Vậy Mỹ này có ung thư không? Xin thưa với các vị, các nước châu Âu phương Tây ung thư có trước những đất nước phương Đông. Họ nói là như vậy, do cái nguồn thực phẩm của người phương Tây chủ yếu là thịt, cho nên xưa kia ở phương Tây ung thư là khủng khiếp nhất. Chứ không phải là những người mà gọi là như ở đất nước như chúng ta đang phát triển vậy đâu. Sau này đất nước chúng ta phát triển ăn thịt nhiều quá cho nên cũng ung thư không kém, chứ không phải là chuyện bình thường. Hai nữa đó, chúng ta thấy cái gì? Những cái người bị gì? Bị tai biến. Thì giữa ung thư và tai biến này, tai biến là một cái bệnh mà người ta gọi là cái gì? Đột quỵ á, đột quỵ não hay là tai biến não, chúng ta nên nhớ là như vậy. Nhưng mà tôi hỏi với các vị, trong cơ thể của chúng ta có cái nào không bị ung thư không? Hả? Các vị có để ý cái này không? Da có ung thư không? Mắt có ung thư không? Mũi có ung thư không? Hàm có ung thư không? Bao tử có không? Ruột có không? Thận có không? Phổi có không? Gan có không? Gì cũng có vậy hả? Tóc có ung thư nữa hả? Não có ung thư không? Có luôn. Nhưng mà các vị nghe ung thư tim chưa? Hả? Các vị nhớ nha, có một tài liệu nói về điều này, các vị nhớ về tìm đọc. Hồi nãy giờ ung thư nào cũng nghe mà chưa nghe ung thư tim đó. Hả? Tại sao mới kêu con về tìm đọc? Xin thưa với các vị, người ta nghiên cứu được rằng trong tim chúng ta có một cái sức về chất đề kháng. Chất đề kháng mà miễn nhiễm hầu như với tất cả các loại, như là những cái trường hợp mà các tế bào ung thư tấn công. Và người ta nói rằng là nếu khai thác được cái này trong cơ thể của mình, hoặc là người ta chế tạo được cái này mà nó tương đương với sự chiết xuất về cái chất đề kháng đó của tim, thì chắc chắn rằng thế gian này sẽ cứu chữa được bệnh ung thư trong tài liệu đó. Nhưng mà người ta nói rằng một người có một cái ý thức về việc này, họ có thể chuyển hóa được. Những nhà yoga họ có thể chuyển hóa được cái điều đó. Và một số người lại bị miễn nhiễm với ung thư, người ta cũng nói rằng là người này có thể vận dụng để giúp cho tim hoạt động một cái cách tốt do tâm trạng và do điều khiển của ý thức. Cho nên giúp một số người tự thân của họ miễn nhiễm về vấn đề bị ung thư. Thì tài liệu này rất là hay, tôi đã được đọc. Tôi cũng không nhớ những từ chuyên môn của họ dùng, nhưng mà họ sẽ đề xuất cho chúng ta một số phương pháp để có thể là tạo cho cái tim có cái nguồn chiết xuất nhiều hơn để cung ứng cho cơ thể chúng ta, để hạn chế tối đa việc phát tác về bệnh ung thư. Tại vì người ta nghiên cứu hết cái gì cũng bệnh ung thư, móng, da, xương, gân gì cũng bị ung thư hết á. Hồi chiều tôi gặp cô Phật tử tại chùa này nè, cổ cũng nói là cổ bị một mụn sơ sơ trên đây, nhưng mà không biết là cuối cùng nó bị thành một cái vùng ung thư trên mặt nè, mà bác sĩ cần phải giải phẫu. Như vậy thì cái gì nó cũng có thể mà phát tác thành bệnh ung thư đó. Máu còn ung thư mà. Như vậy thì các vị thấy rằng có những cái căn bệnh mà chúng ta không biết từ đâu, nhưng mà nó phải có lý do. Tại sao ngày xưa khi chúng ta nghèo khổ, cuộc sống chúng ta lại thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu uống như thế, mà chúng ta lại không có nghe bệnh ung thư? Nhưng mà bây giờ chúng ta quá đầy đủ, chúng ta lại như vậy. Chúng ta có nào cho một câu hỏi đó không? Hoặc là khi bây giờ bác sĩ y học được phát triển ở một đỉnh cao như vậy, nhưng mà tại sao rằng bệnh tật diễn ra không hề suy giảm tí nào? Nào là an toàn thực phẩm, nào là vệ sinh, tất cả mọi thứ. So với ngày xưa, chúng ta bây giờ ăn sạch với ngày xưa, hay là ngày xưa ăn sạch hơn? Hả? Ngày xưa chúng ta ăn bẩn hơn chứ. Ngày xưa nghèo không có tiền mua thịt. cho nên có tiền mua thịt, cho nên có tiền trả thuốc trị ung thư. Đồ quá chất nhiều nè. Nhưng mà vậy tại sao chúng ta thấy hôm nay chúng ta ăn rất là vệ sinh, chúng ta kỹ lưỡng như thế, rồi an toàn thực phẩm can thiệp vào cho các cái loại mẫu thực phẩm của chúng ta nữa, kiểm định y tế rất là như vậy. Nhưng mà tại sao chúng ta lại bệnh như thế? Còn ngày xưa thật sự mà nói, chúng ta ăn thậm chí ăn dơ bẩn bẩn, thậm chí đồ gớt cái đất lượm thổi phù phù phù chùi chùi vào áo thảy miệng ăn tiếp hả? Vậy mà đôi khi nó không ung thư nó bị vậy. Rồi một cái điều quan trọng nữa là gì? Bệnh chót á, các vị nên nhớ kỹ, tại sao bây giờ chúng ta lại bị tai biến nhiều như vậy? Chúng ta tai biến, chúng ta đột quỵ nhiều như vậy là một loại mà gọi là bị mà tắc nghẽn mạch máu dẫn lên não, hoặc là vỡ một mạch máu nào trong não. Nhưng mà tôi hỏi các vị có kinh nghiệm, khi chúng ta đa phần bị tai biến, chúng ta bị bên não nào? Hả? Não nào? Não trái. Nói là vậy. Tại sao? Các vị nên nhớ rằng chúng ta có quyền điều chỉnh về cái này, nhưng mà chúng ta không để ý. Tại sao khi chúng ta bị tai biến là hầu như là tai biến não trái? Khi chúng ta bị sụi tai, chúng ta là sụi tai nào? Tai phải. Hả? Chúng ta nhớ đến khi chúng ta bị liệt thì chúng ta liệt cái nào? Liệt phần bên phải. Nửa bát cào não trái là điều khiển gì? Nửa phần thân phải của chúng ta. Cho nên khi mà chúng ta bị liệt là đa phần các vị thấy người bị liệt là liệt tai phải, mà tai phải là tai đa phần là thuận làm việc của chúng ta, có phải không? Thuận làm việc của chúng ta mà chúng ta dễ bị liệt ở cái tai phải. Chính vì chỗ này các nhà não bộ họ đã tìm ra một nguyên nhân. Con người chúng ta đa phần chúng ta sử dụng quá đà ở nửa đầu não trái. Và sự thật khi các vị đa phần đau đầu, các vị đau sẽ nửa đầu bên trái. Các vị nhớ vậy đó. Thường khi chúng ta nhức mắt đau đầu là đa phần nửa ban cầu não trái. Bởi vì sao vậy? Chúng ta phải biết được cái chức năng hoạt động của ban cầu não trái là cái gì. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Cho nên cái ban cầu não trái đó nó hoạt động quá mức, mà nhất là trong cuộc sống bây giờ. Các cảm tính của chúng ta, phân biệt của chúng ta, khôn dạy của chúng ta, ngôn ngữ của chúng ta, lừa đảo của chúng ta, lường gạt của chúng ta, buồn vui của chúng ta đều nằm hết ở nửa ban cầu não trái này. Các vị nên nhớ về vậy. Tôi đọc được một tài liệu và tôi đã có khuyến khích mọi người hãy cố tâm mà khi mà tu tập chuyển dần một phần nào đó qua cái sự mà gọi là sử dụng bán cầu não phải ở một phần do chúng ta tác động. Chúng ta có thể chuyển một phần các cái cảm xúc và các cái tư duy mà nó không có tốt cho cái sức khỏe và cái tinh thần của chúng ta đó. Thì cái này tôi sẽ chia sẻ với các vị một bài giảng chuyên biệt về vấn đề đó. Ở đây khi mà tôi cũng bị bệnh dường như là gần như thế. Khi các mạch máu dẫn về não của tôi là dường như bị sơ cứng toàn bộ. Tôi bị gục ngã, nhưng mà may là tôi chưa có liệt luôn. Đó là may mắn. Có nghĩa là sau đó rồi mình được tỉnh lại, được cứu và được phục hồi mà chưa có bị gọi là tổn thương. Mang cái nghĩa là vỡ mạch hay là hoặc là nghẽn mạch mà nó phải bị mà gọi là chết não. Các vị nên nhớ. Thì lúc đó tôi mới bắt đầu tìm các tài liệu liên quan đến cái này. Và trong các tài liệu này có một vị ở bên Úc đã gửi cho tôi. Và khi tôi đọc tôi vỡ ra được cái điều này. Phải nói là như thế. Như vậy thì nếu mà những nhà nghiên cứu chuyên môn về não, họ sẽ góp cho một phần nếu một cách tích cực. Chúng ta là người hiểu này trong việc tu tập chuyển hóa và nhận thức, cũng giúp chúng ta hạn chế tối đa về cái việc mà trót xảy ra, tức là bị tai biến hay là đột quỵ về não á. Cho nên anh nhớ là như vậy. Như vậy thì nhìn lại cái quá trình cuộc sống của chúng ta, cơ bản đa phần chúng ta nên nhớ, do chúng ta ăn uống và sinh hoạt không hợp cho nên dẫn đến bệnh tật của chúng ta. Có những khi chúng ta ăn uống quá đà, ăn uống một cách chiều chuộng theo cảm giác. Tại vì có những khi chúng ta là thích những cái món mà đa phần các vị để ý đi, chúng ta thích những món để đem đến hầu như là bệnh tật không à. Những món mà ngon là hầu như món nào cũng bệnh hết. Các vị để ý đi, còn những món ăn mà giúp chúng ta trị bệnh thì lại không ngon, có phải không? Ví dụ bây giờ gạo lứt muối mè, hả, ngon hay dở? Nhưng mà cái đó giúp sức khỏe chúng ta không? Gạo lứt muối mè thì giúp sức khỏe chúng ta rất là tốt, nhưng mà ai ăn được tháng đó, đưa ta lên tôi coi, hả? Được một người, hả? Xin thưa các vị, có nhiều người ăn được cả năm, tôi phải nói là tôi khâm phục, thậm chí là tôi bái người này. Ăn được một năm là tôi bái rồi đó. Tôi nè, 3 ngày là tôi chạy dài. Có thiệt với các vị á, tôi không hiểu vì sao mà cái gì ăn vô nó là nuốt không nổi các vị. Ngày đầu thì còn hấp dẫn, nhưng mà bắt đầu tới ngày thứ hai á, các vị biết rằng nó là một cái loại không biết làm sao mà bất cứ thứ gì ăn với nó đều không ra hồn, chan canh còn càng lãng nhách nữa. Thiệt với các vị á, tôi chưa thấy cái gì mà nó lãng nhách bằng ăn mà các thứ thức ăn với gạo lứt. Cho nên duy nhất chỉ có muối mè là hợp lý. Hay nói là kinh nghiệm là vậy. Các vị nhai thử với muối mè, các vị thấy còn bùi, còn béo, còn có gì. Nói thật sự, các vị thử gấp thức ăn mà gạo luộc càng nhảm xì nữa. Thiệt với các vị như vậy. Thì bởi vậy thì tôi mới nói là tôi nể những ai mà ăn cỡ một nắm. Thì tôi mới nói với các vị là tôi đã từng ăn, bỏ cuộc rồi quay lại ăn. Bởi vì mình biết rằng ăn tốt cho sức khỏe và cũng được khuyến khích, nhưng mà bỏ cuộc rồi ăn cơ bản là 3 lần rồi đó các vị. Không lần nào mà tôi ăn được hơn tuần, phải nói là như thế. Cái này tôi nghĩ chắc tới lúc mà bệnh thì cần thiết là phải ăn là không còn cách khác á, thì chắc lúc đó là phải chấp nhận. Nhưng mà tôi nói cái cảm giác của tôi cho các vị hiểu. Như vậy gạo lứt muối mè đem lớn sức khỏe cho chúng ta, giảm thiểu bệnh tật, nhưng mà ăn nổi có phải không? Nhưng mà những cái món mà nó đang nguyên xù nè, nó khử nhiều mùi nè, nó thế này thế kia, những cái món đó đều là gây bệnh hết cho chúng ta. Chè thái rồi nè, thấy ghê. Tiểu đường mà vớt ly chè thái vô đi rồi biết, có phải không? Nhưng mà chúng ta thấy gì, mấy món đó là sao? Hấp dẫn, ngon, cái họ ngọt thơm đó, ngọt thơm, cho nên đi bệnh viện hoài là vậy á. Các vị thấy như vậy thì những món nào ngon, dễ ăn và nó thích hợp với chúng ta thì đa phần là gì? Là những cái mà đem bệnh đó cho con người không ạ? Cho nên ta nói là bệnh tùng gì, bệnh tùng khẩu nhập là vậy á. Tôi thấy các vị á, mười mấy năm về trước tôi có gặp một cô Phật tử, cổ bị bệnh tiểu đường. Mà hôm đó tôi có ghé thăm, các vị biết không? Rồi gia đình cổ là con cổ bán quán, trong đó có bán kem. Cái cổ mới mời á, là nói con à, đem kem vô cho mẹ với thầy ăn. Mà các vị biết tôi thì không có tiểu đường, nhưng mà tôi sợ. Tôi phải biết lo xa, phải không? Mình biết lo xa, mình thấy những người mà tiểu đường là hay bị là ăn đồ ngọt nhiều, nó ảnh hưởng đến tiểu đường. Cho nên là tôi cũng thủ cái này dữ lắm, mình thấy ta. Cho nên là tôi không có thích lắm này, dù thèm là cũng không dám ăn, ăn ít ít chơi thôi. Nhưng mà cổ là người bị tiểu đường nhiều năm, nhưng mà khi đem 2 ly kem ra, tôi mới hỏi cổ vậy nè: cô tiểu đường mà cô dám ăn kem hả? Tôi hỏi vậy đó. Cái cổ mới nói: ăn chừng nào chết thôi, thèm quá chịu nổi. Cậu nói tôi vậy đó, cậu nói chừng nào chết chứ còn bây giờ thèm quá chịu đỡ nổi. Cho nên là tôi cũng nói thôi, cậu nói vậy thì tôi cũng không nói gì. Cái bắt đầu tôi với cậu cùng ăn thì tôi cũng nhấp chơi vậy đó. Cậu ăn chưa được nửa ly kem là cậu buông xuống, cậu bệnh cái đầu: con ơi đem thuốc cho má. Đưa lên liền. Các vị biết ăn chưa hết ly kem đã là như vậy. Nhưng mà cậu nói thật với thầy vậy đó, chứ mà xong rồi con cũng ăn. Có nghĩa rằng nhiều khi biết cái đó đem đến bệnh mà vẫn khó kiềm chế các vị. Mà các vị nào có tiểu đường thì có kinh nghiệm. Tôi nghe những người tiểu đường nói rằng khi bị tiểu đường là thèm đường, rất thèm đường. Cho nên nhiều khi người ta biết bệnh như vậy mà thèm quá chịu không nổi. Còn cơ bản nhất trong cuộc đời bây giờ, nói thật với các vị, những món ăn sơn hào hải vị nó hấp dẫn chúng ta. Nó chiêu bài ra, nó làm đủ cách để mà chiêu dụ chúng ta. Ngày xưa hút của các món ăn nó không lớn như bây giờ. Bây giờ quá nhiều thứ, quá nhiều. Đôi khi những người ăn chay mà còn ăn không nổi, có phải không? Ăn chay mà không vượt qua nổi cám dỗ của thức ăn mặn bây giờ à, các vị có thấy không? Ngày xưa ăn chay dễ ăn hơn, bởi vì á, sự cám dỗ của đồ ăn mặn nó không nhiều, nó soàn soàn thôi. Cho nên thời gian khổ thì ăn chay rất là dễ, nhưng mà thời đầy đủ kêu ăn chay bị khó à, có phải không? Mình ăn ở đây mà nó vịt quay, nó gà quay, nó tôm hùm, nó cô biển không, ông nổi ai chịu đời cho nổi à, có phải không? Nó cứ là như vậy. Ví dụ nhiều khi trong nhà mình cũng phát tâm ăn chay mà nó cứ mua mấy thứ đó về, nó cứ dọn vòng vòng về hoài rồi à, mình nhìn dưa leo, nước tương này kia, đậu hũ rồi chịu đời sao nổi, có phải không? Tôi vừa rồi tôi ghé Canada, tôi giảng ở tại Toronto, có một cô Phật tử đó, cổ ăn chay. Nhưng mà sau đó cổ nói rằng: thầy, có một bữa con ăn chay nhưng mà con thấy con nó mua cua tươi về, nó răng cái gì muối me không à, cua gan me ờ à, nó gan me con chịu nổi à, cho nên là con nghe thầy nói là ăn chay mà lỡ có thèm thì cứ ra chợ mua về ăn à. Họ đổ thừa, họ lấy cắn tôi nữa à, cho nên con nghĩ hôm nay con thèm quá cho nên là ăn. Các vị biết là ăn rồi là đi bệnh viện một tuần, bị phong lên nó ngứa đó các vị, nó lỡ hết tay chân. Mà cổ nói rằng cổ không thể yên được à, mà cổ gỡ đến độ mà khi mà cổ gặp tôi cổ còn mang bao tay dài đó, vì nó lỡ dường như là nó lỡ như một người bị bệnh mà bệnh cùi vậy đó à, mà cổ nói là cổ đã biết là cổ ăn vô cổ sẽ bị, nhưng mà cổ nói là bữa đó con nó đem về mà sao cổ thèm quá đến đâu mà không kiềm chế được. Thì ở đây tôi nói với các vị là không khéo các nguồn thực phẩm nó đem đến hại cho sức khỏe chúng ta, nhưng mà không phải dễ gì chúng ta kiềm chế đâu à, cho nên có những người ăn bày ra ăn nhiều thứ mình thấy rất là sợ. Có những người ăn món ăn thông thường vậy thôi, nhưng mà tôi thấy nhiều người bày ăn tiết canh, các vị biết không? Có những cái nơi mà ăn tiết canh, Việt Nam chúng ta cũng có, Hàn Quốc cũng có, một vài quốc gia khác tôi thấy cũng có. Tiết canh là máu sống á. Máu sống người ta nêm nêm cái gì vô trong đó người ta làm canh. Thay vì chúng ta ăn canh bằng mọi thứ rau củ đậu thì ở đây người ta ăn canh bằng máu, cho nên coi là tiết, tiết là máu á. Cho nên là có những cái mà ăn như vậy, bác sĩ khuyến cáo điều này bởi vì nó rất là dễ bị bệnh. Trong đó điều quan trọng nhất tiết canh, mà tiết canh lợn dễ đến gì đó, cái gì mà của bị cái cầu lợn á. Thì ở đây tôi nói với các vị rằng con người chúng ta quá đầy đủ về các thức ăn rồi, đôi khi lại bày biện những cái thứ mà đem đến bệnh tật cho chúng ta à, chúng ta bây giờ bày nhiều thứ lắm. Cho nên ở đây các vị thấy rằng về ăn uống nó cũng là một phần rất quan trọng để đem đến bệnh tật, chứ không phải bình thường. Có những khi chúng ta ăn uống vô độ, có những khi chúng ta ăn uống không giờ giấc vô độ. Một số người do lao động, tức là giờ giấc không ổn định rồi ăn uống có chủng vô chừng. Nhưng mà một số người do nhu cầu nó quá cho nên ăn cũng vô chừng, cho nên dẫn đến là bệnh tật. Nhiều trẻ hôm nay bị bệnh gì? Bị bệnh gọi là béo phì, tức là thức ăn quá nhiều cho nên dễ dẫn đến béo phì. Như vậy khi mà béo phì rồi, một đứa trẻ mà bị béo phì rất nguy hiểm, tương lai sự nghiệp rất khó để có thể thực hiện. Nhất là não bộ của những đứa béo phì nó sẽ ù lì chậm lụt, và nó dẫn đến là thích ăn mê ngủ nhiều hơn là học tập. Cái đầu óc nó sẽ thụ động đi. Cho nên béo phì trong độ tuổi trẻ là điều không nên. Cha mẹ chúng ta hiểu rất rõ, cho nên có những gia đình cấm con ăn và uống các loại nước ngọt rồi này kia đó, để hạn chế tối đa việc béo phì. Sô-cô-la, tôi thấy có những gia đình rất là kiên cử với những cái đứa trẻ, bởi vì nó mê ăn. Nhưng mà chúng ta thấy rằng chính vì cái chỗ đó đó mà nó đem đến một cái phần thụ động về vấn đề não bộ đã đành, mà cơ thể khi mà béo phì rồi dễ xảy ra các bệnh tật. Bên cạnh đó, những người ăn chay, ăn chay mà ăn không đúng cách cũng đem đến bệnh tật nha. Nên nhớ là như vậy, ăn chay ăn không đúng cách cũng đem đến bệnh tật. Ngày xưa một số người chúng ta ăn gì muối ớt, muối xả rồi đó. Hoặc là thậm chí sau này có những người ăn chao tương. Các vị biết rằng những món đó cũng ngon miệng. Trong ăn chay là chao tương rất là ngon miệng, nhất là chao, có phải không? Nhưng mà chao độc chưa từng có nha. Bản thân tôi cũng mê chao nè. Nhưng mà tôi vẫn biết là nó độc. Chao ăn vô nó phong ngứa nhất. Và nó là những cái chất lên men, cho nên nó không có lợi những người bị các chứng bệnh, mà riêng là bệnh ung thư là tuyệt đối về các cái chất lên men, trong đó chao. Dù ăn chay mà ăn không đúng cách vẫn đem đến bệnh tật cho chúng ta. Bên cạnh đó là các nguồn thực phẩm của chúng ta, phần lớn tôi không biết nước ngoài thế nào, nhưng mà trong nước là báo động về các loại thực phẩm bẩn. Các loại thực phẩm bẩn, rồi các nguồn thực phẩm rau củ đậu lại tiêm thuốc, nhúng thuốc, tác kỳ mà gọi là cái đề mà gây ảnh hưởng đến sức khỏe hay là ung thư cho con người rất là cao. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy cái nguồn thực phẩm là điều mà gọi là nhu cầu của mỗi con người. Nhưng mà ở đây người ta làm cái những cái loại thuốc mà làm thế nào đó để kích thích, ví dụ nuôi heo. Ngày xưa chúng ta nuôi heo cả 5, 5 rưỡi vậy đó, nó mới tới lứa. Bây giờ họ nuôi 3, 4 tháng thôi. Họ cho ăn cái thực phẩm gì đó, trong đó hay là các loại hóa chất gì đó, thì trong vòng 3, 4 tháng nó đã đủ lượng, trọng lượng và ký lô để họ có thể bán được rồi, chứ không phải là kéo dài như ngày xưa chúng ta nuôi như thế. Họ nuôi heo như nuôi heo công nghiệp vậy đó. Như vậy thì chính chỗ này chúng ta đã tiêm nhiễm các độc hại vào các thực phẩm, để một phần không nhỏ gây bệnh ung thư cho mỗi con người chúng ta. Cho nên chúng ta thấy rằng trong tương lai phải nói rằng con người chúng ta chết vì thực phẩm không có nhỏ đâu. Cho nên nguồn thực phẩm rất là quan trọng. Ai mà sử dụng các loại mà gọi là tiêm nhiễm bậy bạ vào trong đó để đem đến ảnh hưởng sức khỏe cộng đồng rất tội lỗi, phải nói là như vậy. Nhưng mà con người ta vì tham vọng, chúng ta cảm thấy cái lợi trước mắt, cho nên là chúng ta bất cần cái chuyện mà sức khỏe của người khác. Cho nên có những người, ví dụ họ trồng rau đi, họ trồng rau họ cũng chia đôi. Rau nào có họ ăn thì họ trồng cách khác, còn rau nào họ đem bán họ trồng cách khác, họ tưới thuốc cách khác, họ sử dụng để mà họ rửa rái cách khác. Cho nên tôi thấy một nhà báo, họ thấy một người rửa rau chuẩn bị đem bán ở dưới dòng nước bẩn, thì họ hỏi là nếu mà các vị ăn, các vị rửa cái nào? Họ cũng tỉnh bơ, họ nói tôi chỉ rửa này là tôi đem bán thôi, còn nhà ăn tôi rửa chỗ khác. Họ nói rất là thật như vậy. Nhưng mà các vị thấy rằng họ lại không nghĩ đến cái điều mà gọi là sức khỏe cộng đồng. Họ chỉ nghĩ làm sao tiện lợi hay là làm sao họ có quyền lợi thôi. Nhưng các vị nên nhớ là chúng ta không khéo bằng tham vọng đó thì chúng ta đầu độc nhau tiêu hết. Ví dụ bây giờ chúng ta trồng rau, nhưng mà trong bữa ăn chúng ta chỉ có phải chỉ có rau không không? Trong bữa ăn chúng ta còn gì nữa? Trái cây nè, cá thịt nè. Như vậy thì chúng ta ăn rau sạch mình trồng, nhưng mà thằng kia nó nuôi heo sạch nó ăn à. Rồi trên mâm chúng ta là heo vậy, heo bẩn. Vậy có phải chúng ta thuốc nhau? Cái thằng nhà vườn nó trồng cây, những cái cây này nó dành cho gia đình nó ăn, trái cây khém đem bán. Như vậy có phải gia đình nó chỉ ăn trái cây sống không? Hả? Ngoài trái cây còn ăn gì nữa? Cũng cá, thịt, cũng rau. Thì bây giờ trái cây của nó sạch, nhưng mà rau bên kia nhiễm độc, thịt cá bên kia nhiễm độc. Như vậy thì chính cái nhiễm độc đó thì sao? Có ai là người thật sự khỏe không? Vậy thì bây giờ chúng ta nếu vì tham vọng, chúng ta cứ nghĩ cái bữa ăn cho mình, mọi thứ tốt cho mình, thì ở đây chúng ta là thuốc nhau. Vậy thì cả cộng đồng, nếu chúng ta không ý thức được sức khỏe của cộng đồng, không nghĩ đến tương lai, không nghĩ đến hậu quả, chúng ta không có lòng nhân đạo, chỉ vì một lòng tham để chi phối, để có tiền, hay là dễ kiếm tiền, hay là tiền ở đây chúng ta nhiều lợi nhuận trong cái việc mà làm ăn buôn bán như thế, thì đây là chúng ta hại cộng đồng, nhưng cũng hại chính chúng, hại chính chính mình luôn. Đó là nguyên tắc rồi, đâu có cách khác được. Cho nên các vị nghe cái này, tôi có giảng trong một bài giảng là quả báo nhãn tiền, tôi có giảng cái đó. Các vị coi lại, các vị sẽ thấy cái ý mà tôi nói hôm nay. Thứ nữa là tôi muốn nói với các vị về điều gì? Có những người vì ham tiền bán sức khỏe để kiếm tiền. Đây là những người nước ngoài phải. Những người nước ngoài chúng ta gì? Vì cuộc sống mưu sinh làm dễ có tiền, để có thể vì người thân ở trong nước, hoặc có thể do cuộc sống chúng ta cảm thấy có tiền để mà trang trải cái gì đó. Cho nên có những người bán mạng chúng ta để kiếm tiền. Cho nên có những khi mà chúng ta làm việc mà những người ở nước ngoài mà nó làm việc hai ba chóp đó, là mới đầu tôi nghe chóp chóp tôi tưởng đi giật người ta à. Tôi nói ủa nước ngoài dễ giật dữ à. Nhưng mà không phải, chóp đây là công việc, việc làm. Như vậy thì các vị nhớ, có những người bên ngoài làm quá nhiều giờ kiếm tiền để mà lo cho gia đình, lo cho người thân cuộc sống. Nhưng rồi cuối cùng khi chúng ta làm như vậy, chúng ta kiệt sức gục ngã. Có rất nhiều người kiệt sức gục ngã, rồi cuối cùng là bản thân chúng ta còn không tốt được, không giữ được nữa, thì bây giờ lúc đó lo cho ai? Rồi một số người dựa dẫm vào những người hy sinh này, cứ là vòi vĩnh, cứ đòi, cứ xin tất cả mọi thứ mà không cần biết đến sức khỏe của người đang là. Cho nên có những người hy sinh quá nhiều cho những người thân mà không được người thân hiểu và chia sẻ. Có những người vì thương người thân của mình, là anh, là chị, là con, là cháu, là gì đó, cho nên làm một cách là kiệt sức. Còn người bên kia là xin một cái cách gọi là không thương tiếc. Không biết bên này bộ mùa tiền ta có sẵn đi hốt về hay sao không biết, mà xin mà gọi là nhẫn tâm luôn, là hết cái này tới cái kia đòi cái nợ. Thậm chí trong mối quan hệ của mẹ con, tôi nghe nhiều những người Phật tử ở đây là những người con gửi về cho quê nhà, mà mẹ làm gì? Chơi bài, chơi số đề, rồi thậm chí là nuôi nhân tình. Vậy mà đi bắt những người ở bên đây gửi tiền về, không gửi thì chửi, thì mắng, thì trách, mà giận hờn. Có những người con như vậy nói tôi trong nước mắt: bây giờ con không lo cho mẹ đó thì con cảm thấy mình bất hiếu, nhưng mà lo cho mẹ đó bao nhiêu cũng không đủ, hay là thậm chí lo cho cha bao nhiêu cũng không đủ, tiền cứ ăn, cứ nhậu, cứ bài, cứ chơi như vậy hoài, ơi là làm trắc xương sống như thế. Những người như vậy thương yêu những người ở quê nhà, làm hết mình để mà lo cho người thân, cuối cùng nếu chúng ta không biết cảm thông và không quan tâm đến sức khỏe, cái sự hy sinh của những con người này, như vậy họ gục ngã nằm xuống rồi ai hái tiền cho chúng ta? Cho nên khi sử dụng đồng tiền cũng phải hiểu được cái sự hy sinh làm ra đồng tiền đó, cho dù chúng ta có mối quan hệ thân tình cỡ nào. Vì vậy một số người tôi thấy rằng bán mạng sức khỏe gì cái đó, cho nên khi gục ngã và nằm xuống luôn, không ai lo cho chúng ta, rồi chúng ta cũng không còn thể gửi được cho người thân nữa, thì người thân lúc đó làm gì? Cho nên ở đây, một người khi sử dụng của ai, hoặc là ai hy sinh quá nhiều cho mình, còn phải có một cái nhân tâm để biết rằng mình còn phải giữ gìn sức khỏe cho người khác nữa. Người khác còn sức khỏe họ mới còn cống hiến được, họ mới làm ra được lâu dài để phụng sự. Đó là việc mà gọi là đương nhiên. Cho nên một số người quá nhiệt tình trong cái việc kiếm tiền cũng có thể bán mạng, rồi cuối cùng bệnh nằm xuống, tiền đó làm được gì? Tiền đó đi mua giường bệnh cho chúng ta, tiền đó cũng trả lại tất cả những điều mà chúng ta đã lao lực để dẫn đến bệnh tật, để như thế. Cho nên chúng ta cũng còn phải nghĩ đến một điều ở mức độ tạo ra cái thời gian cho chúng ta để nghỉ ngơi một cách hợp tình hợp lý. Có những khi chúng ta tiếc, chúng ta làm một giờ được trả rất là nhiều tiền, hay là thậm chí có những người làm mà không nghỉ cả ngày chủ nhật, nghỉ để kiếm thu nhập thêm. Đôi khi chúng ta nghĩ chúng ta còn sức, hoặc đôi khi có những công việc chúng ta cần một cái nhu cầu, một khoản tiền, thì thật sự mà nói có những lúc chúng ta cũng phải dừng lại bớt những cái tham vọng như vậy để mà nghĩ đến sức khỏe. Bởi vì không còn sức khỏe là không thể đi tốt một con đường dài cho bất cứ một mục đích nào. Rồi tiếp theo nữa, các vị thấy tại sao cơ bản của chúng ta hiện giờ những cái bệnh về trót hay là sen sờ đó, là ung thư đó, như vậy thì các vị thấy những nhân tố đem đến bệnh tật này, những cái điều mà tôi nói về cái cách sống của chúng ta, nguồn thực phẩm của chúng ta, Nhưng bên cạnh đó, những đóng góp rất là quan trọng đó là cái gì? Hả? Đóng góp rất là quan trọng cho những căn bệnh này đó là gì? Hả? Hả? Đời sống tinh thần. Đời sống tinh thần. Đời sống tinh thần rất là quan trọng. Các vị có thấy ngày hôm nay stress là một trong những căn bệnh rất đáng sợ, có phải không? Vì cái gì vậy? Tại sao con người chúng ta hôm nay lại có của ăn, của để, có nhu cầu của cuộc sống, nói chung vật chất đầy đủ, nhưng tại sao chúng ta thiếu về đời sống tinh thần? Chúng ta lại khổ về đời sống tinh thần. Chúng ta có ăn có mặc rồi, bây giờ chúng ta lại khổ hơn, lo nhiều hơn, sợ nhiều hơn, khủng hoảng tâm lý nhiều hơn, buồn hơn, có phải không? Khi cuộc sống có ăn có mặc rồi, nhưng mà tại sao chúng ta lại có những cái điều đó xảy ra? Không có của thì lo đi kiếm của, nhưng mà có của rồi lo sợ mất của, có phải không? Làm nhiều cũng sợ mất của chứ, làm nhiều cũng sợ bị gạt chứ, làm nhiều cũng sợ bị cướp chứ. Cho nên không có của đó thì buồn gì mình không có của, mình nghèo hơn người ta, ta chừng có của rồi bị khủng hoảng gì cái khác. Như vậy con người chúng ta không có lúc nào được yên tâm. Cơ bản nhất đời sống tinh thần của chúng ta, tôi nói thật với các vị, càng về sau cái bệnh trót này nè, hay là bệnh sensor này nè, càng tăng đáng khủng khiếp và báo động luôn. Các vị nên nhớ, cái bệnh ung thư của các vị đó, cái tinh thần đóng góp một phần rất quan trọng. Các vị nên nhớ là như vậy. Những người bị ung thư gan, những người bị ung thư phổi, những người bị ung thư các đường tiêu hóa, nó đều có những cái tác động về tâm lý khác nhau. Nếu người quá nhiều muộn phiền dễ dẫn đến bệnh ung thư phổi. Người lo lắng nhiều sẽ dẫn đến bị ung thư về hệ tiêu hóa. Các vị nhớ kỹ như vậy. Người bực mình nóng giận nhiều sẽ dễ dẫn đến ung thư gan. Đó là như thế vậy. Cho nên các vị thấy những cái nguồn mà gọi là tâm lý của chúng ta, chúng ta sống trong một thời đại mà bị áp lực quá nhiều. Phải nói là áp lực quá nhiều. Tôi đi các nước châu Âu, Canada, Mỹ, Úc, hay là những nước ở Á Đông như là Ấn Độ hay là Nhật Bản rồi vân vân. Tôi xin thưa với các vị, Mỹ là những nơi mà có cuộc sống, dĩ nhiên về mặt gọi là cơ sở hạ tầng vật chất rồi đó thì tương đối là cao đó, nhưng phải nói là con người của Mỹ cuộc sống rất là hối hả, chạy đua với thời gian và chạy đua với công việc. Tôi thấy con người của Mỹ nó bận rộn và nó hối hả gấp gáp hơn so với tất cả những con người của quốc gia khác. Tôi không hiểu là như vậy. Cho nên á, về tâm lý á, sang Mỹ để thăm chơi hoằng pháp á thì có thể tôi đi, nhưng mà nghĩ đến ở Mỹ á, sao tôi không dám nghĩ. Tôi thấy chạy đua quá, tôi sợ chạy không lợi. Một là mình bị bỏ lại phía sau, hai là mình bị người ta giẫm nát hết, bầm dập hết. Cho nên thấy cuộc sống như vậy, tự nhiên mình cảm thấy rằng về mặt tinh thần nó không có an nhàn. Khi tâm không an nhàn rồi, các vị có ăn vàng cũng không ngon. Các vị nên nhớ đi, tâm không có an nhàn, không có thảnh thơi, không có an lạc rồi, tất cả những thực phẩm cao lương mỹ vị, sự thật rằng riết là nó vô vị. Chúng ta ăn là để ăn thôi, chẳng biết rằng là cái cảm nhận về các cái hương vị là gì. Cho nên khi đời sống tinh thần, tâm lý chúng ta không ổn định rồi, nó sẽ dẫn đến nhiều cái cảm xúc tiêu cực khác. Cho nên là bây giờ chúng ta lại bị bệnh nhiều hơn về các đường tiêu hóa. Chúng ta ăn uống một cách gọi là ăn đại, ăn cẩu thả, ăn rồi lại nhét vô cho đầy bụng để làm tiếp, để thế này thế kia đó mà. Rồi tinh thần lại không thoải mái, cho nên dẫn nhiều đến cái chứng bệnh về hệ tiêu hóa của chúng ta. Về đời sống tâm lý tinh thần các vị cũng phải để ý, không khéo những cái này nó cũng dẫn đến những cái bệnh tật mà tôi nói các vị. Cho nên trót là do gì? Áp lực tâm lý mà ra. Buồn nhiều, suy nghĩ nhiều, lo lắng nhiều, sợ hãi nhiều, khủng hoảng nhiều, hoặc là có nhiều việc mà cần phải lo cùng một lúc. Cái sức của chúng ta, cái não của chúng ta làm việc không có đủ sức, thành ra nó vỡ mạch máu não, hoặc là máu để chuyển về não không kịp, cho những nhu cầu tư duy và những cái khủng hoảng bất thường của tâm lý chúng ta. Cho nên các vị phải hiểu ngay cái chỗ này để chúng ta điều tiết lại sức khỏe của mình chứ không có gì cả. Cho nên đời sống tinh thần là một trong những điều mà các vị cần phải chú ý. Bằng không, chúng ta không chú ý thì chúng ta hại chúng ta. Mà khi sức khỏe không còn rồi đó thì tất cả mọi mơ ước suy nghĩ trên cuộc đời còn có ý nghĩa gì? Cơ bản nhất về các cái hiện tượng mà dẫn đến bệnh thì tôi tập trung trong ba cái vấn đề cơ bản. Thứ nhất là bệnh do cơ thể vật lý của chúng ta, tâm sinh lý của mình, nói chung là như vậy. Cái căn bệnh thứ nhất đầu tiên là do tâm sinh lý của mình gây ra. Cái bệnh thứ hai để tác động đến là gì? Do khí hậu và môi trường sống của chúng ta. Và cái bệnh thứ ba là gì? Nghiệp. Nghiệp. Như vậy thì các cái căn bệnh á, như là tâm sinh lý hay là các do môi trường, khí hậu, nhiệt độ và biến đổi khí hậu vân vân, tất cả những cái đó nó đem đến bệnh tật của chúng ta. Cái này các y học hay bác sĩ giúp chúng ta được không? Được, cơ bản nhất hỗ trợ giúp chúng ta được. Còn được bao nhiêu phần trăm thì tùy nghiệp của mỗi người, tùy thọ mạng mỗi người, tùy sức đề kháng của mỗi người. Nhưng mà cơ bản nhất nếu chúng ta bệnh từ các cái yếu tố đó thì chúng ta giải quyết bằng các vấn đề y học. Nhưng mà có những căn bệnh mà các bác sĩ cũng phải bó tay, dù có hay thầy giỏi cũng không làm được gì, mà nó không chết, nó cứ èn èn vậy hoài, hay là giật dừa vậy hoài. Những căn bệnh đó chúng ta gọi là gì? Nghiệp. Cho nên á, căn bệnh về tâm sinh lý, về các vấn đề tác động khí hậu môi trường bên ngoài chúng ta có thể chữa trị. Nhưng mà khi bệnh nghiệp phải làm gì? Khi bệnh nghiệp thì chỉ anh này nói trả nghiệp đúng đó, cứ giật dừa ra đi để trả. Thì đúng đó, thì cũng là chịu đựng đi để trả đó. Nhưng mà điều quan trọng nhất nếu chúng ta muốn tác động tích cực hơn thì chúng ta cần phải gì? Tu để chuyển nghiệp. Như vậy thì nếu mà chúng ta đau ruột thừa, chúng ta lên ngồi chánh điện tu, được không? Như vậy khi đau ruột thừa phải làm gì? Gọi ambulance đi giải phẫu gấp, có phải không? Chứ đừng đau ruột thừa cái nói tôi bị nghiệp gì ta, cái ôm cuốn kinh lên chánh điện là sám hối, lại chưa hết thầy sám hối đứt ruột chết luôn, có phải không? Chúng ta cũng phải thực tế một chút chứ không phải là như thế nha các vị. Dĩ nhiên là có những căn bệnh mà chúng ta không thể giải quyết được bằng các vấn đề y học thuốc men, mà chúng ta quyết được bằng vấn đề là tu tập, sám hối, trì chú, làm phước, bố thí, hoặc chuyển đổi thực phẩm của chúng ta, ăn những thực phẩm chay lạc, hạn chế bớt vấn đề sát sinh hay là gì đó. Vậy đó, nhưng mà tự nhiên bệnh tự hết. Cho nên là có những vấn đề mà chúng ta thấy rằng bệnh cần phải chữa trị, cần phải có cái cách ăn uống, và bên cạnh đó cần phải có sự tu dưỡng. Và sự tu dưỡng cũng đóng góp một phần cho sức khỏe của chúng ta. Dĩ nhiên tất cả mọi người chúng ta ai rồi cũng phải hay cũng phải chết. Nhưng mà sự thật rằng nếu chúng ta sống một cuộc đời mà chúng ta biết điều tiết mình, hoặc là kéo được cái cuộc sống chúng ta kéo dài, mang cái nghĩa để có một chút nào đó hạnh phúc tương đối trong cuộc đời, thì cái đó sự khôn ngoan và sự may mắn của mỗi con người chúng ta. Còn bằng không, thời gian của chúng ta tồn tại trên cuộc đời là thời gian để trả nghiệp. Cho nên có những người sống đau khổ quá, người ta nói là đa thọ đa nhục, sống nhiều, nhục nhiều, khổ nhiều. Nhưng mà có những người họ cũng có những cái hạnh phúc tương đối của họ. Vấn đề là tùy chúng ta. Xin lỗi các vị, có thể do một phần tôi cảm nhận về nghiệp của bản thân mình, một phần tôi cũng có một gì đó chán nản khi chúng ta thấy rằng cái tuổi chúng ta về già hoặc lớn dần. Cho nên là tôi không có nguyện vọng để sống thọ. Chừng khoảng 60 tôi nghĩ cỡ đó khép lại cuộc đời cũng đủ rồi. Nếu được tới đó tôi nghĩ một là cũng may, hai là cũng vừa rồi. Cho bây giờ tôi thấy một số trường hợp khi mà về tuổi già đó, mình thấy thiệt có những người sống nhục, tội nghiệp thật. Không phải muốn, mà gọi là bệnh tật hay là những cái điều xảy ra, hoặc là những lúc cơ thể vật lý nó xảy ra, muốn ăn một cái miếng ăn, hay là muốn thay một cái bộ đồ, hay muốn chăm sóc cho bản thân mình, hay là muốn làm một cái gì đó, thật sự cần muốn nhưng mà không làm được, không điều khiển được. Có những vị tôi thấy tuổi lớn mà múc một cái muỗng cơm mà chừng nửa muỗng cơm chan canh, mà để mà đưa được vô tới miệng mà húp, nói thật sự các vị canh đồng hồ cái khoảng một phút, khoảng một phút như vậy mới để được nửa muỗng cơm vô tới miệng mà múc như vậy. Nói thật sự tôi chứng kiến nhìn những hiện tượng này mình thấy xót dạ quá. Và con người của mình làm sao biết rằng mai này mình không như vậy? Cho nên thấy người mà hiểu mình, rồi mình nghĩ mai này rồi thậm chí mình trẻ hơn mà mình cũng như vậy nữa, thì lúc đó là sao? Cho nên tôi nói thôi, nếu nghiệp chướng gọi 80 vừa à. Tôi nói thật sự như vậy, tôi thật sự dặn lòng như vậy. Khi nào không còn thấy khả năng làm việc được trên cuộc đời, không có thể mà cũng giúp mình tu tập được, không thể tốt hơn được nữa, thì kệ nó, thay kiếp khác thì tin sao à. À, nó là như vậy. Cho nên là quy luật của cuộc đời các vị nên nhớ là nguyên tắc rồi, không ai ngoại lệ. Nếu chúng ta đi hết cái dòng của cuộc đời, chúng ta sẽ quay lại với thời gian ban đầu. Ngày ban đầu chúng ta mới sinh ra, chúng ta làm gì? Chúng ta nằm vụa quại trên giường, chúng ta có ăn được không? Mà chúng ta phải làm gì? Chúng ta chỉ bú, chúng uống nước thôi đó. Rồi chúng ta làm gì? Chăm sóc được mình không? Thì một ngày nào đó các vị có nghĩ rằng tới một ngày thì mình cũng y như đứa trẻ mới chào đời không? Mình cũng không chăm sóc được mình cũng không ăn được, thậm chí uống cũng không được nữa. Chứ đừng nói rồi á, rồi mình cũng quọ quại trên giường như thế. Các vị có bao giờ nghĩ một dòng đời quay lại khép kín y như quy trình của nó để chấm dứt cuộc đời không? À, về suy tư đi. Hồi đó rồi một giai đoạn là chúng ta bò được, thì đến một lúc độ tuổi rồi người ta cũng bò không, bò trong nhà không, có phải không? Hết đi ba chân rồi tới bốn, à, bốn chân. Cái thời ba chân trôi qua tới bốn chân đó. Các vị thấy rằng cái quy luật cuộc đời là như vậy. Giống như mặt trời mọc lên rồi đó, tới một đỉnh cao rồi cuối cùng quay trở lại với cái thời điểm hình dáng như buổi ban mai. Hoàng hôn thì nó cũng giống như buổi ban mai vậy. Rồi nó kết thúc một ngày. Đời người chúng ta nghĩ lại đi, nó đi hết một chu kỳ của nó, cái nó trở lại. Cho nên làm con làm cái á, tôi nói thật với các vị, đừng trách cha mẹ chỗ này. Nhiều người cứ suy nghĩ rằng bà sao mà hôm nay bà tệ vậy? Ăn cũng đổ giải lắm vậy, mặc gì cẩu thả thế vậy. Sự thật rằng mày cũng vậy thôi à. Nếu mà mình là người hiểu biết, lúc đó mình nói thẳng, mai này mày cũng giống tao, thậm chí mà còn tệ hơn tao nữa. Chưa tới thôi. Hồi nhỏ mình ăn sao? Cũng đổ giải. Nhưng mà mình ăn đổ giải ai ăn? Ba má mình ăn. Tới chừng mình đổ giải, có nào dám ăn không? Nhưng sự thật rằng vậy đó. Nhưng hồi đó nó đổ giải, ba má có nói gì không? Nhưng mà tới mình đổ giải cái này kia, không hiểu chuyện. Không hiểu chuyện rồi có một ngày sẽ cay đắng ngậm ngùi khi chúng ta là như vậy. Cho nên đạo đức của Việt Nam rất quan trọng. Khi đặt ra vấn đề đạo đức truyền thống, vì người ta hiểu rất rõ những quy trình thế hệ sau sẽ có trách nhiệm với thế hệ trước, như một cái điều mà nhân văn đạo đức, để làm cho con người sống hoàn thiện hơn, tốt đẹp hơn, trọn nghĩa tình hơn, và chọn một kiếp người tương đối ổn hơn. Chúng ta nên nhớ là như vậy, không có cái gì mà vô lý hết trơn hết trời. Vì vậy trở lại các vấn đề của chúng ta, thì vấn đề đó là sức khỏe của con người chúng ta rất quan trọng. Không biết lúc nào chúng ta bệnh, đừng nói là già mới bệnh, tuổi nào cũng có thể bệnh. Vì vậy đừng ỷ lại vào sức khỏe của mình mà sống bừa bãi. Có những người sống bừa bãi, ăn uống bừa bãi, giờ giấc bừa bãi. Có những người mê game cả đêm, chơi công bằng bán mạng cho game, bỏ học cũng vì game, bỏ làm cũng vì game, thậm chí bỏ gia đình, bỏ vợ con cũng vì game. Mà tôi không hiểu tại sao cái ảo mà nó lại thu hút con người ghê gớm như vậy. Chỉ là trò chơi thôi mà có ăn lọc thực gì? Chơi game có no không? Hả? Dù chơi ăn núm có no không? Ăn hoài mà no không? Xin thưa các vị, chơi game không no nhưng mà tại sao con người mê? Chơi game có chiến thắng cái gì không? Chiến thắng cũng ảo thôi. Dù đánh bốc xin chiến thắng ta lãnh tiền, rồi các cái môn thể thao ta chiến thắng ta lãnh thưởng, lãnh gì đó, huy chương vàng, lãnh cúp rồi. Rồi chúng ta chơi game chúng ta lãnh cái gì không biết ở trên đó, mà ngày đêm mà chơi, thậm chí bỏ mạng vì game. Các vị thấy có những người chơi game chết luôn trên bàn phím, tức là mê rồi bức xúc rồi tức rồi là gì đó, rồi bỏ ăn rồi chết gục luôn. Nó như ở trên báo đăng cái cậu trai Đài Loan đó, chơi game 2-3 ngày đêm luôn rồi gục trên bàn phím chết luôn. Còn ở đây tôi thấy rất nhiều những cái giới trẻ, thậm chí giới già nữa ở những cái xã hội thế này mê game. Mà tôi nói mê game đến độ nhất là trẻ nha, bỏ học bỏ ăn bất chấp lời khuyên can cha mẹ luôn. Những cái này nguy hiểm quá. Cho nên trong cái bài giảng tôi giảng năm 2014 ở Mỹ, mà tại bang Texas á, tôi có chia sẻ trong đó cái bài ảo tưởng đó. Bài ảo tưởng tức là chúng ta sống ảo, chúng ta tự hại chết mình, hại chết tương lai của mình. Tôi đã nói với rất nhiều những giới trẻ rồi thì cũng biết rằng cái tương lai của mình một chút. Học không chơi thì chôn vùi tuổi trẻ, nhưng mà chơi không học sao? Bán rẻ tương lai. Như vậy thì các vị thấy rằng ở đây không ai cấm chơi, nhưng mà chơi lậm kiểu đó là dại quá. Chúng ta chỉ bán mạng trên một cái trò chơi ảo như vậy là quá ư là thiếu hiểu biết. Những cái này cần phải thận trọng. Cần phải thận trọng. Thắng thua trên đó nó không mang cái nghĩa rồi là thắng thua để có cuộc sống. Thắng thua trên đó cũng không đem chúng ta đến kinh nghiệm gì cho cuộc sống. Thắng thua trên đó cũng không đem chúng ta đến chén cơm manh áo thật nào trong cuộc sống. Vậy mà bằng tưởng tượng chúng ta lại sống ảo, sống quên hết thực tại xung quanh mình. Tôi nói thật sự mà nói game bây giờ cái tệ nạn của điện thoại nè, điện thoại iPhone, smartphone đó, cứ quẹt cứ chấm đó tôi thấy bị dính cái đầu với mắt đồ vô trong đó, mà thậm chí lỗ tai cũng đeo dây đồ vô trong đó lái xe cũng đeo, mà cái gì cũng đeo, tôi thấy đi ngoài đường cũng đeo, sắp bị đụng người ta cũng đeo tôi không hiểu sao nữa. Xe đụng từ là do những cái sử dụng điện thoại thông minh đó, mê điện thoại không mà không cần biết xe cộ, người đi bộ đi đường với trơn trời. Rồi cái tệ live stream nữa, live giết, live banh mặt luôn cũng live, banh xác cũng live. Mà tôi không hiểu sao chúng ta mê bến đầu ghê gớm vậy. Ăn cơm mà cũng ăn không xong nữa, để bên vậy đó, múc múc vậy tăng cái quẹt. Mới múc vô chưa được cái tăng cái quẹt. Rồi có những người á không biết cái giống gì trong đó cứ chửi lộn, cứ nó không biết nó nói cái gì trong đó, mình không biết bên kia nhưng mình chỉ biết bên đây thôi, bắt đầu chửi rồi nè, mình chửi như chửi điện thoại á, chửi như điên vậy đó. Như vậy thì tôi nói rằng có những cái hại chúng ta quá, hại não chúng ta quá, hại sức khỏe chúng ta quá. Các vị thử sử dụng điện thoại thời gian dài, các vị buông ra cái đầu các vị nó muốn vỡ luôn. Các vị vậy đó. Vậy mà tôi không hiểu làm sao ngủ cũng để điện thoại kế bên, mà làm cũng điện thoại kế bên, mà ăn cũng điện thoại kế bên. Không có khi nào dừng được cho chúng ta được một bữa ăn trọn vẹn, một công việc gì trọn vẹn, cho một lúc chúng ta thở được một hơi thở trọn vẹn. Không có. Khổ. Chúng ta hại mình như vậy, cho nên giết mai này bại não hết. Hiện đại hại điện mà hại não. Vậy mà thích. Nhưng mà thích. Ở đây các vị nhớ kỹ rằng có những lúc phải kiềm chế lại các vị. Phải kiềm chế lại bớt. Đừng trở thành nạn nhân của những thứ vô bổ đó. Nó cũng là một chuyện cuộc sống, nhưng mà đừng sử dụng đến độ mà bán mạng như vậy. Mai này liệt não, nhũng não cũng từ mấy cái thứ đó mà ra, chứ không phải là chuyện bình thường. Rồi có những người phí sức của mình trong gì? Trong hộp đêm, trong vũ trường, trong bia, trong rượu, trong ma túy, tàn hại sức khỏe của mình bằng những cái vậy. Trong khi sức trai trẻ như vậy mà không có phấn đấu, không làm việc để đóng góp cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội, trở thành kẻ vô dụng, hưởng thụ một cách quá đà, phí phạm, bán rẻ sức khỏe, đến cuối cùng nằm một chỗ, rồi cuối cùng trở thành của nợ cho xã hội. Như vậy cả một cuộc đời của mình làm gì? Sinh ra để hưởng thụ và trở thành của nợ cho một cộng đồng, cho xã hội, vô dụng quá. Hãy nói là có những lúc vô dụng quá. Nhưng mà ăn chơi kiểu đó thân xác nào mà chịu nổi? Nhu cầu bản thân về tất cả những ăn mặc ngủ hay là nhu cầu tình dục tình ái gì của cơ thể vật lý nó đã muốn chết rồi, còn tủ vào ba cái thứ gì để mà nó tăng lực nó gì đó, rồi hút vô ba cái thứ gì đó, cái sức này làm sao mà chịu nổi bằng cái như vậy. Các loại hóa chất, các loại kích thích chúng ta hại cơ thể chúng ta, hại đầu óc chúng ta hết, cuối cùng chúng ta trở thành một thân xác khô héo, có vỏ mà không có ruột, tàn hại vô cùng. Chúng ta nên hiểu được những điều này. Cho nên cái ăn, cái xài, cái nhu cầu ở đây chúng ta vừa chừng là hợp lý, nhưng mà đa phần ít khi nào chúng ta kiềm chế được ở mức độ vừa chừng. Nhu cầu của năm dục là tài sắc danh thực thùy, tiền tài sắc dục gì đó, danh thơm tiếng tốt, ăn ngon ngủ kỹ gì đó. Những cái này nếu mà chúng ta ở mức độ vừa chừng thì nó cũng hợp lý. Nhưng mà tôi thấy dường như đa phần chúng ta là quá đà. Con mắt, lỗ tai, các cái giác quan chúng ta hoạt động hết ga. Các vị nào từng đi vô vũ trường, nó đánh muốn lũng bằng nhĩ luôn, mà không biết ở chỗ làm cái gì mà nó nhảy. Không hiểu tại sao những âm thanh cơ bằng chát chúa, khủng hoảng, đau đầu nhức óc. Các vị đừng hỏi tôi có vô đó chưa, biết. Tôi đo được cái lượng âm thanh mà. Tôi nói các vị biết là như vậy. Như vậy thì tôi nghĩ rằng tại sao những âm thanh như vậy mà chịu đời nổi. Nói thật chẳng qua là tôi đi dự trong những buổi đại nhạc hội thôi của Phật giáo đó, mà âm thanh ở trong đó là tôi muốn điên à. Thì tôi mới nghĩ những vũ trường nó còn khủng khiếp hơn nữa. Mình suy luận mà. Qua những phim ảnh, qua những này kia kia nọ, chúng ta thấy những âm thanh ghê gớm mà người ta do người ta uống thuốc lắc hay là thuốc gì đó, rồi bắt đầu nó nhảy mà nó không mệt á. Sự thật rằng sức đâu người chứ đâu phải là sức mà sức máy đâu, nó mệt nhưng mà do thuốc á. Cho nên khi hết thuốc một cái rồi nó còn hơn đóng thịt túi. Các vị nhớ kỹ vậy. Con người mà chúng ta sử dụng con người chúng ta một cách là thái quá, cho nên cuối cùng chúng ta trở thành nạn nhân của những cái sự tham dục của chúng ta, những cái đó mà thôi. Hoặc là chúng ta trở thành nạn nhân của những người mà gọi là họ có những chiêu bài để với chúng ta. Cho nên có sức khỏe đừng nghĩ lại, hai nữa cũng đừng ăn uống bừa bãi, phải nói là như thế. Ăn uống một cách hợp lý thôi. Người ta nói rằng chúng ta muốn có sức khỏe đó, thì hãy cố gắng ăn uống thay cho thức ăn, thay cho uống thuốc. Đừng để một ngày nào đó ăn thuốc thay thức ăn. Người ta khuyên chúng ta là như vậy. Hãy ăn những thức ăn mà giúp chúng ta thay việc uống thuốc. Đừng để một ngày nào đó ăn thuốc thay thức ăn. Câu này chúng ta nghe rất là thấm thía. Như vậy á, cái câu bệnh tùng khẩu nhập là câu nãy tôi nói đó. Thức ăn chúng ta là thuốc đó. Chúng ta uống thuốc vào nó cũng từ những cái các loại này nè, mà nó chiết xuất mà thành, chứ không có gì hết trơn trời. Tất cả những thuốc men là từ rau củ đậu nó chiết xuất mà nó thành, nó thành một viên thuốc nhỏ. Nhưng mà nếu hàng ngày chúng ta biết cách ăn rau củ đậu một cách hợp lý thì chúng ta cũng đem lại sức khỏe tốt cho chúng ta. Mỗi người tự biết sức khỏe của mình hơn bác sĩ. Tôi nói với các vị vậy, các vị biết sức khỏe của các vị hơn bác sĩ. Tôi thấy bác sĩ cho chúng ta một cái tháp thức ăn, tháp như kim tự tháp vậy nè. Từ thứ hai cho đến chủ nhật, đó là để sáng thứ hai, trưa thứ hai, chiều thứ hai, rồi thứ ba, thứ cho cuối tuần sáng, trưa, chiều, tối ăn gì đó. Tôi thấy cái tháp đó là tôi nói thật tôi muốn xỉu. Tôi mà nói là tôi ăn hết lễ mà theo cái tháp này đó là tôi chết liền. Nhưng mà khi người ta đưa cái đó ra là gì, cái gì? Ta tính theo cái sức khỏe bình thường, chứ người ta không tính theo cái sức khỏe ngoại lệ của mỗi con người. Chúng ta phải dựa vào sức khỏe mình để mình ăn uống phù hợp, chứ đừng nói là bác sĩ đưa ra tiêu chuẩn như vậy cho nên tôi ăn như vậy. các vị ăn như vậy các vị tự sát. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên ta đưa ra tiêu chuẩn bình thường là cơ thể không bị đường, không bị mỡ, không bị gan, không bị gì hết á, không bị thận, không bị gì hết á. Thì ta đưa ra tiêu chuẩn chung này đó, thứ hai sáng trưa chiều tối ăn vậy đó. Còn ta là đủ thứ bệnh trong con người mà chúng ta cứ ăn như vậy chúng ta chết liền. Cho nên xưa á, tôi lúc trẻ á, cỡ 20 hôm mấy tôi bệnh tật rất là nhiều, các vị biết không? Rồi khi mà tôi bệnh như vậy tôi không uống cà phê, tôi cũng không hút thuốc, cũng không uống trà. Nói chung là các cái vấn đề là tôi không sử dụng. Và các thức ăn tôi là ăn rất hạn chế. Thì có một số vị cứ nói tôi là vì tôi hạn chế như vậy á, cho nên tôi bệnh hoài. À, tôi mới trả lời ngược lại đó. Tôi hạn chế như vậy mà còn bệnh hoài, còn nếu ăn như vậy tôi đã chết từ lâu rồi. À, tôi trả lời như thế. Như vậy vì sao? Một số người họ nói là họ ăn uống tất cả mọi thứ bình thường, nhưng mà họ bệnh. Tôi nói không phải không bệnh, chưa bệnh chứ không phải không bệnh. May mắn anh sanh ra trong cuộc đời anh có thể trạng tốt hơn người ta. Một thể trạng tốt hơn cho nên anh có sức đề kháng tốt hơn. Cho nên ăn uống bậy bạ vậy đó, liều lĩnh vậy đó, nhưng mà chưa bệnh. Nhưng mà không có nghĩa là không bệnh. Còn mình sinh ra mình không có thể trạng giống như người ta. Thể trạng mình yếu hơn người ta, sức đề kháng mình kém hơn người ta. Mà nếu mình sánh như người ta, mình ăn uống như vậy là mình đã chết từ lâu rồi. Có phải không? Mình biết mình cử mà mình còn bệnh lên bệnh xuống thế này, huống chi là mình dùng cẩu thả. Cho nên vì cái sức khỏe của mình mà chúng ta chọn những thực phẩm ăn uống một cách cho phù hợp. Cũng đừng gì gán ép ai hay là gì đó. Hoặc là mình thấy ăn cái đó vô nó báo động cho mình cái sức khỏe không tốt thì phải biết dừng lại. Dù thế nào đi chăng nữa, có sức khỏe mới tận hưởng được hạnh phúc của cuộc sống. Có sức khỏe mới cảm nhận được những gì mà cuộc sống chúng ta có. Hay là từ thức ăn cho đến mọi sự hưởng thụ, mọi sự cảm quan về thẩm mỹ. Chúng ta bệnh muốn chết mà chúng ta đau muốn chết mà đem cái bệnh hình thẩm mỹ này nè nè coi nè, tranh này đẹp lắm nè, thế coi nổi không hả? Lúc đó chúng ta đá dẹp liền á. Đúng không? Mệt muốn chết mà đem bức tranh thẩm mỹ kêu nhìn. Mà nhất mà những bức tranh mà thẩm mỹ mà theo cái dạng gì, theo dạng gì? Picasso. Những bức tranh trừu tượng nữa, tao coi chắc tao điên luôn á mày, tao xỉu luôn á, có phải không? Những bức tranh mà nhìn vô nó giống đám rừng không biết gì á, mà nó lại trở thành những cái có trị giá. Bình thường khỏe gì em mà coi muốn nhũng não à. Cho nên khi bệnh mà nằm xuống đó mà đưa mà cởi tranh đó thẩm mỹ đẹp lắm nè, mới mua triệu đô đem về đó, trời ơi quánh mang bệnh đó, có phải không? Cho nên khi không khỏe chúng ta không còn cảm giác gì về mấy đó hết trơn á. Từ tu tập tất cả mọi thứ luôn, chúng ta nên nhớ là như vậy. Vì vậy khi con người của chúng ta sống vậy đó, chứ phải hiểu một phần sức khỏe của mình, từ tu cho đến người đời cho đến mọi thứ, để bảo vệ cho chúng ta có một cuộc sống tương đối hạnh phúc, an lạc. Tôi nói với các vị cũng đồng nghĩa với tôi, nhắc nhở và khích lệ chính tôi. Đôi khi mình tuổi trẻ mình sống liều lĩnh, mình sống liều lĩnh, cho nên chính cái liều lĩnh đó nó mới đem đến sự nguy hiểm cho mình. Cho nên bây giờ ăn uống mọi thứ rồi đó, biết hạn chế, thấy cái nào nó không có lợi thì chúng ta dừng. Ngủ nghe giờ giấc cũng vậy, một cách hợp lý. Tôi nói thật với các vị, mười mấy năm trời tôi phải nói rằng tôi ngủ chỉ có 3-4 tiếng đồng hồ là cùng. Phải nói là như thế. Từ khi tôi bệnh gục xuống tôi mới có thể thay đổi một cách tốt hơn cho tới bây giờ. Mười mấy năm trời tôi nói thật với các vị, 1-2 giờ đêm tôi mới ngủ. Và 4-5 giờ sáng hoặc là 6 giờ sáng là cùng là phải thức. Tại vì công việc và mọi thứ, cái luật của chùa mọi thứ là chúng ta là vậy. Chính vì chỗ này có những khi tôi làm việc mỗi đêm tôi ngủ chỉ có 3 tiếng đồng hồ, tôi vẫn thấy làm việc tốt được. Nhưng mà không phải, dạy một con đường dài rồi chúng ta mới thấy cái sự ngủ quá ít nó cũng không là điều tốt cho chúng ta. Cho nên là ở mức độ tương đối thì cơ bản nhất ngủ ít, nhưng mà đừng ít quá. Ngủ nhiều quá trở thành phí phạm cuộc đời. Một cuộc đời mà nếu chúng ta ngủ quá mà ngủ 8 tiếng 10 tiếng còn gì đời nữa. Đời sống 60 năm ngủ 30 năm mà còn gì tận hưởng. Có phải không? Đừng phí phạm như vậy. Không đã nữa. Trời ơi. Ngày xưa nói đời người chỉ một. gan tay nếu ai hay ngủ chỉ còn nửa gan à, vậy mà có những người nói nửa gan chưa đã à. À, xin thưa các vị à, ngủ ít thì cũng phải là điều quá tốt, nhưng nếu một người có cái mức độ thiền định tốt thì sự thật mà nói cái giấc ngủ không còn quan trọng, bởi vì họ đã bằng thiền định họ đã tự tư giãn não đủ rồi, đã tự cung cấp năng lượng cho não đủ rồi, tự cung cấp các cái vấn đề là oxy cho não tốt rồi. Nhưng mà cơ bản nhất người làm việc của chúng ta thì tôi nghĩ cỡ 4 tiếng 5 tiếng thì cũng là tạm ổn. À, còn mà nhiều khi quá ít như 2-3 tiếng một vài khi thì được, nhưng mà kéo dài như vậy thì không có lợi. Và tôi đã kéo dài rất nhiều năm tháng bằng cách như vậy, cho nên là sức khỏe phải nói rằng nó ảnh hưởng một cách trầm trọng. Tôi là người mà yếu về gan nữa mà, cho nên thức đêm nhiều mà mọi thứ chúng ta làm việc về não mọi thứ nhiều thì chúng ta cũng không tốt cho sức khỏe của mình, nhất là về gan. Rồi bên cạnh đó chúng ta cần phải có một đời sống tu tập. Tu tập chúng ta phải xả bớt đi tất cả những ức chế buồn vui giận ghét thù hằn ganh tị của chúng ta. Đừng ôm và đừng cố chấp nữa, không có lợi. Đôi khi mình giận, mình thù, mình ghen, mình ghét người ta, nhưng mà người ta không sao mà não mình nó muốn tiêu. Mình ăn, mình ngủ không được, nhưng mà người ta người bị ghét, bị ghen, bị thù mình ta không biết à, mà mình biết. Mình đày đọa mình bằng những tư tưởng này. Cần thiết phải xả bớt đi để cứu não mình, cứu sức khỏe mình, để mình có một giấc ngủ ngon, mình có một cái gì đó, cuộc sống đời sống thảnh thơi. Cho nên thiền tập là một trong những cái rất cần thiết. Nên thỉnh thoảng mỗi ngày 5 phút, 10 phút, 15 phút tập thiền tập tại nhà, hít thở, niệm Phật, thậm chí buông xả trong các cái câu niệm Phật hoặc trì chú. Còn như thế, chúng ta làm như thế nó trở thành thói quen để chúng ta có chỗ nương tựa về tinh thần. Đó là làm chúng ta để hạn chế bớt về stress để gây đến các cái đột quỵ hay là bị về não, hoặc là những nhân tố đưa đến bệnh ung thư. Các vị biết rằng ung thư là một loại tế bào mà do tư tưởng của chúng ta một phần góp vào để mà hình thành tế bào đó. Những ý niệm tiêu cực, sầu não, buồn thảm, lo lắng, sợ hãi, khủng hoảng của chúng ta góp phần vào cái đó. Cho nên ung thư và tôi nói là bị tai biến đó, không thể nào giảm với cái mỗi bối cảnh xã hội đang là. Phải nói là bối cảnh xã hội đang là phải đáng sợ. Đáng sợ. Cho nên những bệnh về tâm lý, tinh thần trong tương lai càng ngày càng khủng khiếp hơn. Chúng ta không chuẩn bị trước cho mình để có một cái nhìn nhận tích cực tốt hơn về qua học thuyết giáo lý của Phật giáo, thì may này chúng ta không có chỗ để ứng xử khi chúng ta cần. Vì vậy sự tu tập học đạo trong hàng ngày là chuyện rất cần thiết cho mỗi người chúng ta. Cái này các vị phải tự cứu mình thôi, chứ Phật cứu các vị không kịp đâu. Phải nói là như thế, mỗi người phải tự cứu mình, phải có một sự ứng dụng nào đó các pháp môn trong cuộc sống đời thường của mình. Biết cách chọn lựa thức ăn cho mình, bên cạnh đó là ăn chay phù hợp với sức khỏe của mình. Rồi á, đời sống tinh thần phải có một sự tha thứ, bao dung, rộng lượng, buông xả bớt đi tất cả những sự tham lam, thù hận, ganh tị, ghen ghét mà thói quen con người vướng phải. Thì có được như vậy chúng ta mới có được cái não này và bản thân này sống một chút nào đó được hạnh phúc an vui. Còn nếu chán nản cuộc đời này nữa thì bỏ hết đi, nguyện về Tây Phương Cực Lạc. Ai mà quyết lòng là nói tôi chán cuộc đời này rồi, tôi không thích mọi thứ nữa rồi, dù sống nước Mỹ tôi cũng chẳng thấy chán nản. Thì có một nguyện vọng cuối cùng buông xả mọi thứ, không bận lòng, không phiền phức công nữa. Mình coi cuộc sống này như sống tạm, sống nương nhờ trong những thời gian từ khi hôm nay cho đến cuối đời, rồi một lần dứt khoát để mà chúng ta vãng sanh Tây Phương Tịnh Độ. Để về ở với Đức Phật Di Đà hạnh phúc hơn. Thì muốn như vậy thì chúng ta cũng làm cho cuộc sống chúng ta được an vui, có buông xả tâm mới an vui được. Còn bằng không là chúng ta cứ bám, cứ chấp, cứ buồn, cứ lo, không lo tương lai, lo quá khứ, không người này cũng người kia, đâu chúng ta không giây phút nào thảnh thơi hết á. Và không thảnh thơi như vậy ăn vàng cũng có được gì. Chính vì vậy sức khỏe của con người chúng ta quan trọng lắm. Có sức khỏe thì có sống an lạc, có sức khỏe tận hưởng được những niềm vui và thú vị cuộc sống. Có sức khỏe chúng ta sẽ cống hiến tốt hơn cho những mục đích, cho công việc trong cuộc đời của chúng ta. Thì qua cái bài giảng là sức khỏe quý hơn vàng, chúng ta sẽ cảm thấy được rằng là sức khỏe là sự quyết định tất cả, đúng không? Thấy như vậy cho nó là quyết định tất cả. Không khỏe còn không tu được. Ví dụ bị tai biến nằm đó tu gì nữa. Tôi nói thiệt với các vị là như vậy. Thì cái cả một quá trình của chúng ta đó, cống hiến được gì tới lúc đó chúng ta là hưởng được, hoặc là chúng ta là tự hào về những điều đó thôi. Còn khi mà chúng ta nằm xuống rồi, tất cả mọi thứ không còn ý nghĩa nữa. Nhất là chúng ta nằm xuống một chỗ rồi. Tôi nói thật, mình thấy những điều đó, mình nghĩ đến mình. Tôi hay đặt vấn đề là một ngày nào đó nếu mình có một căn bệnh, mình nằm một chỗ trở thành người vô dụng để mình làm gánh nặng cho người khác, thì lúc đó mình nghĩ sao? Mình tủi nhục, mình đau khổ, mà mình thậm chí mình không nhận thức hết được những cái gì đang là. Thì lúc đó mình thấy rằng rất là đau thương. Cho nên tôi hay có suy nghĩ là tôi nói là nếu tôi không sống có ích được trên cuộc đời, hay là không làm được gì nữa cho mình, cho đạo, hay cho sự tu tập, cho gì đó, thì cứ kết thúc cuộc đời, tái sanh kiếp khác, làm gì được là làm tiếp. Chứ tôi không có suy nghĩ rằng kéo dài cuộc sống để mà nó vớ vẩn như thế. Nhưng mà nói thì nói như vậy, nghiệp ràng buộc làm sao hiểu nổi. Nhưng mà mình có tâm nguyện đó đó, cứ dồn hoài, nghĩ hoài và mong ước làm nhiều các công đức lành để hồi hướng, để nguyện cái đó đó. Bởi vì sợ cái đó quá, có thiệt cái các vị sợ quá, chứ không có gì hết trơn á, chết nhát. Thấy quá nhiều nó chết nhát. Cho nên nó cứ là những cái suy nghĩ như vậy. Nhưng mà thật sự mà nói, chúng ta có một tâm nguyện gì đó, hãy tạo nhiều phúc duyên cho cái nguyện vọng đó. Bên cạnh đó các vị cũng có một cái đời sống là bớt sát sanh đi, hoặc thậm chí phóng sanh nếu cần, giảm thiểu lượng thịt cá nhu cầu cho các bữa ăn. Bởi vì sự trả dai này nó ảnh hưởng một phần không nhỏ cho bệnh tật của chúng ta. Nó đều có mối liên quan đến vấn đề dai trả nợ máu với chúng sinh từ một đến nhiều đời. Các vị nên nhớ là như vậy. Chúng ta thấy cái miệng chúng ta bị lớn vậy đó, bao tử chúng ta, tôi cho ai giỏi lắm cả cái chuông này ấy. Nhưng mà sự thật rằng cả đời chúng ta nhớ kỹ, chúng ta ăn nếu mà tính ra cộng cả đời nửa cái chùa này chắc đầy. Thật đó, đừng có nói chuyện giỡn như vậy. Ngày ăn chút chút chút vậy mà gắn đi, gắn đi mà sáng trưa chiều tối à. Năm này qua năm khác gắn cái nửa cái nhà này thịt mà để mà để đóng cả đó không. Bây giờ nói thì tưởng tượng nhiều ghê vậy đó, nhưng mà thử cộng lại đi, thấy vậy chứ rất là ghê. Như vậy ân quán này trả tới kiếp nào mới xong? Đời này làm sao hết khổ, đời này làm sao hết bệnh, đời này làm sao hết nạn tai, đời này làm sao hết đau đớn. Làm sao có chuyện đó được. Quan trái dãy đầy trong tụ này với muôn loài chúng sinh. Nếu mà người có tuệ giác nhìn cái quan trái này, nó dày còn hơn các sóng điện thoại mà đang bủa trên nước Mỹ nữa. Vì nên nhớ là như vậy. Cho nên đây là một cái điều mà chúng ta suy nghĩ theo cái tinh thần của nhà Phật, để tự thông thoáng lên cho đời mình, rồi tự giúp người khác một phần. Rồi khi chúng ta gặp bệnh, gặp tật gì đó, có những cái suy nghĩ sáng suốt để giải quyết các vấn đề, từ nhu cầu ăn uống cho đến tất cả mọi thứ. Đây là một câu chuyện tôi kể nhiều, nhưng mà hôm nay trong cái việc này tôi bổ sung cho các vị. Tôi là người đi thăm một cái vị bệnh guốc. Bệnh guốc là cái bệnh mà nó dư đạm á, mà nó lỡ tay chân mà từng lỗ, các vị biết mà, những thối á, thối thịt á. Mà tôi là người đi thăm cái vị đó mà không phải tự nhiên biết thăm. Vợ con á khuyên tôi đến là khuyên chồng cha mình là bớt ăn thịt cá lại đi, để mà vì chị bệnh guốc đang là nó hành đau nhất và lỡ thúi đầy người như vậy. Mà các vị biết rằng ổng không có từ bỏ được. Bác sĩ khuyên cỡ nào không bỏ được. Mỗi một bữa ăn của ổng là nửa ký hoặc một ký lô thịt. Còn cá như vậy là cá lóc mà bằng cá trê bằng cầm tay tôi như vậy phải ít nhất 4 con. Vợ con ổng kể tôi mà. Mà bây giờ á, cơ thể tay chân gì nó lỡ lối mà tôi đến đó, tôi nhìn tôi thấy tôi cũng sợ. Hãy nói là như vậy. Mà cơ thể của ổng rất là phương phi, các vị biết không? Tôi nhìn thấy ổng nằm trên giường bệnh thì bây giờ bệnh ốm gầy, nhưng mà sự thật rằng là với con người của ổng, tôi nghĩ lúc ổng khỏe khoắn ít nhất ổng cũng khoảng gần 100 kg. Tại vì ổng rất là cao, con người cao to mà. Nhìn trên giường bệnh mà mình thấy, mình biết như vậy. Bây giờ bệnh quá nó sa sút, nhưng mà vẫn ăn như vậy các vị. Khi mà tôi gặp ổng, tôi nhìn thấy thực tế ổng ghen la đau nhức về cái lở lét này này kia kia nọ, do ổng ăn thịt cá nó nhiều quá. Thì lúc đó tôi có nói với ổng như thế này, tôi khuyên ổng ăn chay. Tôi nói là ăn chay không phải để chú tu à, nếu mình kêu ổng ăn chay mà tu, ổng nghĩ mình dụ à, cho nên tôi đâu có nói vậy. Tôi nói mai này á, chú muốn ăn thịt thì bây giờ sức khỏe phải tốt chú mới ăn thịt được. Cho nên bây giờ á, thứ nhất là chú bỏ ăn thịt cá đi, hoặc là ăn ít lại, ăn ngày chừng chút thịt hoặc là chừng nửa con cá thôi. Phần còn lại là thêm rau củ đậu rồi vô, để mai này khi chú phục hồi rồi, bác sĩ trị cho chú hết rồi, thì lúc đó đó chú hãy là ăn thịt trở lại. Cho nên dưỡng bệnh là để mai này ăn thịt cho nó nhiều hơn hoặc là nó tốt hơn đó. Chứ tôi đâu có cho ổng tuyệt đường thịt cá đâu. Tôi mở lối cho ổng suy nghĩ vậy đó, tôi phân trần như vậy đó. Trong nghe ổng cũng gật đầu, ổng ăn được có một bữa một là sau lời khuyên của tôi đó. Rồi sau đó ông cũng la lối chửi bới gia đình để mà gọi là phải lo cho ông ăn trở lại như vậy. Một tháng sau tôi nghe ông qua đời. Tôi nói với các vị gì? Cái thực phẩm, những cái ăn mà thậm chí nó bệnh tật đang là rõ ràng như vậy đó, nhưng mà vẫn không khuyên được, các vị nhớ không? Ghê lắm á. Cho nên á, chúng ta là những người còn đang tỉnh táo, chúng ta phải có một suy nghĩ, có bản lĩnh để mà chỉnh đốn từ ăn uống mọi thứ nhu cầu cho nó phù hợp. Ăn là một trong những cái rất quan trọng với sức khỏe chúng ta, nó là nguồn nuôi sống cho chúng ta mà à, nhưng mà nó cũng là điều không khéo thì nó trở thành tai hại. Rồi bên cạnh đó, hãy sống một đời sống tinh thần cho được thanh cao, xả bớt những tâm niệm đê hèn, những tâm niệm mà gọi là phiền não, những tâm niệm khổ, những tâm niệm thù hằn. Phải buông xả bớt, tha thứ bớt. Tha thứ cho người là tha thứ cho mình đó, để mình sống được nhẹ nhàng thảnh thơi. Tôi chúc cho tất cả các vị vượt qua các thử thách để sống một cuộc đời khỏe khoắn và thảnh thơi. A Di Đà Phật.